Thẩm Hân Hân cắn chặt môi dưới, nói không chút nào một tia uy hiếp nói. Phải không, vậy bọn ta, Vương Kiệt môi cách xa nàng càng ngày càng gần. Đường nam nhân môi hôn lên làn môi của nàng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng. Cái gì cũng nghĩ không ra. Tốt mềm mại, Vương Kiệt trong lòng thở dài, mồm to một tấm, lập tức đem nàng miệng anh đào ngậm tại trong miệng. Đầu lưỡi của hắn tính toán đột phá người mỹ phụ này khớp hàm. Nhưng là Thẩm Hân Hân lại như cũ gắt gao cắn môi dưới. Này giống như là nữ nhân một cái bản năng. Bất quá khi Vương Kiệt bàn tay to thăm dò vào nàng quần áo bên trong, nóng rực bàn tay bắt được nàng vú thịt thời điểm, Thẩm Hân Hân cả người vừa run, kìm lòng không được mở ra răng nanh. Vương Kiệt lập tức trực đảo hoàng long, đầu lưỡi tại nàng miệng thơm bên trong làm lăn này. Không chút nào bất kỳ cái gì phản kháng mỹ phụ, càng là phóng túng đưa ra cái lưỡi đinh hương, đón nhận ngoại đến người xâm lăng. Nàng một đôi đẫy đà cánh tay đã bất chi bất giác ôm lấy cái này tiểu nam hài thân thể. Vương Kiệt tham lam hấp thu nàng phương miệng bên trong nước bọt, một con kia xâm nhập nàng quần áo bên trong ma trò bắt đầu dùng sức trà đạp một con kia vú. Rất lớn, cũng rất co giãn. Thẹn thùng rên rỉ như có như không tại Thẩm Hân Hân yết hầu ở giữa vang lên, thật sâu kích thích Vương Kiệt thính giác thần kinh. Hắn kìm lòng không được tăng thêm trong tay lực độ, chen ép cao ngất hai vú. Ân. Thẩm Hân Hân miệng nhỏ hồn hển thở gấp, sương mù mắt hạnh nhìn tại trước mắt mình tiểu nam hài, nàng kìm lòng không được giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng tại ngực của hắn thượng, tuyết trắng thon dài chân đẹp kẹp chặt bắp đùi của hắn, xoay thể mông cong. Thẩm Hân Hân thực sự là vô cùng yêu thích như vậy một loại cảm giác. Tràn ngập kích thích, tràn ngập cấm kỵ, tràn ngập hưng phấn. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như nắng chiều vậy hoa lệ rực rỡ, ám hàm xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung, tại Vương Kiệt hôn môi phía dưới. Nàng dần dần trầm mê ở kia đã lâu kích tình bên trong. Hai cánh tay của nàng ôm chặt tiểu nam hài cổ, thành thục thùy mỹ ngọc thể tả hữu uốn éo. Nàng mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu nũng nịu rên rỉ liên tục. Bên tai nghe được xinh đẹp thiếu phụ kia giống như tiên nhạc vậy dễ nghe tiếng nói, Vương Kiệt tức khắc hưng phấn, lửa nóng ẩm ướt hôn theo nàng thơm ngon bờ vai một đường mà lên, tại nàng thẳng tắp gáy ngọc thượng tham lam hôn hút. Cuối cùng nhiên lại lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng, lửa nóng đầu lưỡi giải khai nàng ngân nha đưa vào nàng miệng thơm bên trong, có chút cuồng dã bắt đầu cướp đoạt nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Thẩm Hân Hân lúc này đã trở nên chủ động nhiều, nàng nhiệt tình đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn tại cùng một chỗ, đinh hương ám phun, nước bọt nhậm quân thường. Lý Gia Hân lúc này ngồi ở xe hơi bên trong, đã càng ngày càng gần. Lúc này nhìn trên quốc lộ Mỹ phía sau chạy như bay rồi sau đó cảnh sắc. Nàng trong lòng bỗng nhiên có một chút khác thường cảm giác. Luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sẽ phải phát sinh giống như. Kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay, bao trùm tại lồng ngực của mình bên trên, đè lại cao cao đứng vững núi non, thầm nghĩ trong lòng này cái dạng gì cảm giác đâu. Lúc này Lý Gia Hân, trải qua một đêm địt lao đã có điểm mệt mỏi. Mái tóc thật dài, dùng tượng gân đơn giản về phía sau mâm, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, làm người ta nhìn nhịn không được muốn cắn một cái. Ngồi ngay ngắn mỹ phụ, có khác một phen phong tình. Thon dài đều đặn chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ hướng bên cạnh nghiêng lệch, cho dù ngồi lại như cũ không tổn hao gì nàng kia tròn trịa bờ mông đường cong. Đâm chết hai tay tại đùa nghịch đưa tay cơ nàng, trong lòng kia một loại hoảng loạn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Song trường đặt ở trước người nàng, lại đem trước ngực cái kia một đôi bị áo ngực trói buộc mỹ phụ căng đầy. Tròn trịa độ cong, gần như hoàn mỹ. Liếc nhìn một cái nhìn qua, đầu tiên làm người khác cảm giác chính là đại. Cao cao đứng vững núi non, run run run run, làm người ta tâm lý thỏa mãn. Lại nhìn liếc nhìn một cái, cũng là cảm thấy như thế mỹ nhũ, giống như thật chuyển động giống như, tràn ngập cám dỗ. Tại trước ngực của nàng, thật giống như đổ chụp bát ngọc, tại theo hô hấp cao thấp run rẩy liều chạy phía dưới, làm người ta muốn bạo lực xé mở nàng quần áo, nhìn nhìn bên trong đến tột cùng là như thế nào một loại xuân quang. Đẹp quá, thành thục nàng, đã rút đi thiếu nữ ngây ngô. Cũng không có thiếu nữ ý vị. Nhưng là năm tháng làm cho nàng tràn ngập thiếu phụ phong tình vạn trùng. Cái này đối với nam nhân tới nói, mới là chí mạng nhất. Thành thục nữ nhân, có nhất lực hấp dẫn. Nhấc tay đầu chân ở giữa, càng là cất chứa say lòng người tùy mị. Kia một loại khí chất, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật giống như tiên tử. Bỗng nhiên, Lý Gia Hân trong lòng lục bục vừa vang lên, khiến cho trước ngực nàng vú thịt không tự chủ được càng thêm kịch liệt run rẩy. Vẫn là không yên lòng. Lý Gia Hân nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm nói, cầm lấy điện thoại, vẫn là bấm Thẩm Hân Hân điện thoại nhà. Nàng nhưng không biết, lúc này ở Thẩm Hân Hân nhà, đúng là con trai của mình. Hơn nữa các nàng hai người thế nhưng như vậy thân mật ngồi tựa vào cùng một chỗ, nhìn, thậm chí đã vượt rào rồi. Nhìn trước mắt phong tao chủ động xinh đẹp phụ nhân, Vương Kiệt hai mắt bên trong tràn ngập hừng hực dục hỏa, trong này càng là lộ vẻ kinh diễm thần sắc. Thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy, đều là bởi vì, này một cái mỹ phụ đoan trang yêu nhã ngồi ở thân thể của hắn một bên. Một đôi đường cong dịu dàng, thon dài đều đặn chân ngọc khép lại tại cùng một chỗ, đồ ngủ đem nàng hoàn toàn che lấp. Kia thon thon eo nhỏ uyển yếu như liễu, đầy đủ một ôm, kiều đỉnh mông ngọc thượng cùng eo thon tương liên, hạ nhận lấy một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài, có vẻ như vậy mê người. Trước ngực một đôi cao ngất bảo mãn, đem quần áo đẩy lên trứng phình phình mỹ nhũ, nặng trịch, kiều thật cao tùng, làm người ta nhịn không được muốn sờ lên một cái. Lúc này Thẩm Hân Hân càng là chủ động ôm lấy này một đứa bé trai, giống như, vừa mới hai lần giao hoan căn bản là không thỏa mãn được nàng mấy năm nay đến khát vọng. Thân thể bên trong giống như có cái gì bị thôi hóa giống như, Thẩm Hân Hân lúc này đầy mặt diễm hà. Hấp dẫn nhất Vương Kiệt vẫn là kia một tấm mi mục như họa, mắt ngọc mày ngài tiên tư giật mạo. Đầu kia đen nhánh phiêu giật tóc dài tĩnh tĩnh bay lên ở sau đầu, là lướt lay động, duyên dáng yêu kiều, giống như kinh hồng diễm ảnh, du long xinh đẹp nhan. A-di, Vương Kiệt hai tay đỡ nàng thơm ngon bờ vai, cả người đều bao trùm tại trên thân thể của nàng rồi. Thậm chí giữa hai chân tiểu huynh đệ cũng biến thành giữ tận chống đỡ ở tại bụng của nàng thượng. Hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận đến từ dưới người người mỹ phụ này run rẩy. Chậm rãi, Vương Kiệt lại lần nữa thấu qua đi, hắn trong miệng cùng mũi bên trong gọi ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ đều phun đến Thẩm Hân Hân khuôn mặt. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền một mảnh đỏ ửng nguyệt dung lúc này trở nên càng thêm đỏ ửng. Thập phần khó khăn đem trong miệng nước bọt đồn cũng đi xuống, Vương Kiệt một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, hai tay cố định nàng thon thon eo thon, tham lam nàng trong miệng thơm ngọt nước bọt. Bất quá, Thẩm Hân Hân đột nhiên đem này một đứa bé trai đẩy ra. Phản ngươi! Thẩm Hân Hân lúc này bỗng nhiên theo trên ghế sofa đứng lên, nhìn có chút không biết làm sao tiểu nam hài, trên mặt thần tình lạnh lùng có phải hay không còn muốn ta thật tốt giáo huấn ngươi. Nói nhiên nàng nói như vậy, nhưng là mặt nàng đỏ ửng, vẫn là đôi mắt bên trong ngây thơ lại như thế nào cũng không che giấu được. Vương Kiệt nở nụ cười, nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng như vậy đứng lấy, là cao như vậy trọn thướt tha. Thon dài chân đẹp hiện ra ở trước mắt, kia lung linh đường cong. Làm hắn ảo tưởng lên chính mình lúc trước lần thứ nhất đem hai chân tách ra kháng trên bả vai thượng kích thích. Ánh mắt lại hướng lên nhìn, là mỹ phụ kia đầy đủ một ôm vòng eo. Tối mê người, không ai qua được trước ngực nàng cái kia một đôi tràn ngập co giãn mỹ nhũ. Lúc này không có áo ngực trói buộc không chút nào không có môi dưới, có vẻ tròn trịa mà kiều đỉnh. Nhìn đủ chưa? Chương 2540 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 20. Thẩm Hân Hân hai tay xoa eo, thần sắc càng là lạnh xuống. Chẳng qua, trái tim của nàng lại như cũ đang kịch liệt nhảy lên. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình rất thích như vậy một loại cảm giác. Lại nói tại gian phòng bên trong, Vương Kiệt cùng Thẩm Hân Hân nhưng không biết, lúc này lại có hai người đang trộm trộm nhìn bọn hắn. Trong này một cái chính là, người mỹ phụ này Trần Thư Đình. Nàng nhẹ nhàng đem cửa phòng phát ra, chỉ để lại một khe hở khích, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn phòng khách bên trong đã phát sinh toàn bộ. Nhưng là nàng đột nhiên bị trước đối diện gian phòng hấp dẫn. Bởi vì, kia một cái gian phòng cửa phòng lúc này lại đang chậm rãi mở ra. Trần Thư Đình không biết Vương Kiệt cùng Thẩm Hân Hân, tự nhiên cũng không biết, trong phòng người không phải ai, bất quá nàng lại nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đầu, theo khe hở bên trong đưa ra đến, liền giống như chính mình đầu nhìn phòng khách. Nàng là... Trần Thư Đình nhẹ nhàng đem khe hở đóng lại, chỉ để lại một tia. Bởi vì kia một cái tiểu nữ hài không có phát hiện nàng. Nhưng là làm nàng cảm giác được tò mò chính là, cái kia tiểu nữ hài là ai đâu. Bất quá, làm nàng nhìn rõ ràng cái kia nữ hài khuôn mặt thời điểm, trong lòng bỗng nhiên rất muốn một viên bom đang nổ liếc nhìn một cái, ầm vang một tiếng. Cái này nữ hài, thế nhưng cùng cái kia Thẩm Hân Hân phụ nhân có 7-8 phần tương tự. Chẳng lẽ là Thẩm Hân Hân nữ nhi? Bỗng nhiên, Trần Thư Đình trong lòng có một loại thập phần cảm giác quái dị. Cái kia Thẩm Hân Hân, thế nhưng cõng con gái của nàng yêu đương vụng trộm. Thậm chí còn cùng một cái so con gái của nàng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam hải yêu đương vụng trộm. Hiện tại càng là bị con gái của nàng nhìn thấy. Trời ạ, Trần Thư Đình cảm giác thế giới này giống như là điên rồi giống nhau. Đến tột cùng cái gì a? Nàng thật khó có thể tưởng tượng như vậy tình cảnh. Bất quá, khi nàng ánh mắt hướng về phòng khách thời điểm, cũng là đỏ mặt lên, thối. Nàng nhẹ nhàng gắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng là hô hấp cũng đã ngăn không được mà bắt đầu gia tốc. Nàng ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại, lưng dựa vào môn lưng, nhỏ tiếng mắng Trần Thư Đình. A Trần Thư Đình, người mấy năm nay sự tình gì chưa từng thấy qua đâu. Không phải là một đứa bé trai cùng một cái cao gầy mỹ phụ yêu đương vụng trộm sao? Chính là, cho dù là như vậy, nàng trong lòng lại ẩn ẩn có một loại khát vọng. Hình như, kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, làm nàng có một chút hướng tới. Nghĩ đến chính mình lão công, nàng thần sắc càng là hơi hơi tối sầm lại, nhưng là trước ngực cái kia cặp vú phòng cũng là không ngăn được run rẩy. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc chính là, thân là Thẩm Hân Hân nữ nhi, Thẩm Vũ Giao lúc này thật cảm giác được chính mình toàn bộ một cái thế giới đều đổ xuống. Lúc này nàng thật chặt cắn chính mình môi dưới, nhưng là kia nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng là tại run rẩy. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng phòng khách phương hướng. Nàng nhìn mẹ của mình, lúc này ngồi tại trên sofa, Vương Kiệt bỗng nhiên phát giác, như vậy nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ, cũng là một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Nhất là hô hấp của nàng dồn dập thời điểm làm nàng trước ngực này một đôi trướng phình phình mỹ nhũ càng là kịch liệt rung rung. Đang ngủ y bên trong, không có bất kỳ cái gì trói buộc, này cặp vú thịt làm Vương Kiệt chậm rãi chỗ sâu hai tay. Ba, một tiếng, Thẩm Hân Hân thần sắc lạnh lùng được đem hắn tay vỗ mở, nhưng là lại vẫn như cũ đứng ở Vương Kiệt trước mặt, nhìn hắn, nhưng không nói lời nào, a di. Vương Kiệt có chút hơi tâm cẩn thận nói ngươi không cần như vậy đứng lấy a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Vương Kiệt nhưng thật giống như đem mỹ phụ tức giận không có phương tâm thưởng thức, nếu tay của mình không thể hướng lên duỗi, như vậy hắn liền hướng hạ tham. Ngươi sờ một cái cho ta nhìn nhìn. Thẩm Hân Hân lúc này chờ đợi cái này tiểu nam hài, khi hắn tay vuốt ve thượng bắp đùi của mình thời điểm, thân thể của nàng, vì không thể cha run run một chút. Cao gầy thướt tha dáng người, tại Vương Kiệt nhìn qua là như vậy mê người. Nhất là Vương Kiệt lúc này còn ngồi, như vậy nhìn, càng cảm thấy được Thẩm Hân Hân cao gầy. Đáng tiếc, mỹ trung không đủ chính là, ngay cả như vậy cao gầy nàng, nhưng chỉ là mặc lấy quần ngủ cùng với dép lê. Thật sự là phá hỏng này một loại mỹ cảm, nếu nàng có thể mặc lên gợi cảm quần áo, mê người tất chân, cùng với giày cao gót lời nói, sẽ là như thế nào một loại hấp dẫn chứ? Vương Kiệt não bộ bên trong, không khỏi bắt đầu ảo tưởng lên, cô lỗ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Nghĩ đến đây cái mỹ phụ thân phận trong lòng hắn liền tràn ngập một loại cấm kỵ khoái cảm, nếu để cho ông ngoại của hắn biết, nói không chừng hai ông cháu thật đánh lên đến đâu. Bất quá, như vậy không chút nào không có mất đi Vương Kiệt trong lòng muốn chiếm làm của riêng. Hắc hắc, a di, ngươi có thể hay không? Vương Kiệt muốn nói điều gì, nhưng là Thẩm Hân Hân lại đánh gãy hắn nói không thể. Vương Kiệt nói, ta đều đã có nói xong đâu. Nhưng là Thẩm Hân Hân lại một chút cũng không lý. Nói ta nói không thể chính là không thể. Chẳng qua, nàng giống như đối với cái này tiểu nam hài tại vuốt ve nàng kia đôi thon dài đều đặn chân đẹp này động tác không có phản cảm, thậm chí còn ngầm đồng ý hắn. Nữ nhân, đều là dối trá động vật. Điểm này, đã dần dần hiểu được nữ nhân tâm Vương Kiệt càng là rõ ràng. Các nàng nói không muốn thời điểm thì phải là muốn, lúc nào cũng là yêu thích nói mát. Ta gì ngươi nhìn, ta còn khó hơn thụ. Vương Kiệt chỉ chính mình đũng quần. Nơi đó là một cái thật cao lều trại, theo ta có cái gì quan hệ? Thẩm Hân Hân biểu cảm vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là nàng hồ này càng thêm dồn dập, thậm chí trên mặt đỏ ửng đã ở dần dần gia tăng. Vương Kiệt tại của nàng chân đẹp thượng sờ soạng một cái a di, ngươi không bằng đổi một bộ quần áo a. Ta muốn nhìn ngươi mặc tất chân cùng giày cao gót bộ dạng. Nghe vậy, Thẩm Hân Hân trong lòng vừa động, cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác l không có. Có. A gì người sẽ mặc thôi, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA988-7701. Vương Kiệt hai tay tại Thẩm Hân Hân trên chân đừng đỡ lấy, này một cái tràn ngập tính trẻ con động tác, làm Thẩm Hân Hân trong lòng càng cảm thấy kiềm chế. Chính mình dù sao hay là hắn trưởng bối đâu. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Này ục ục tiếng làm này hai người lập tức trong lòng run run. Không cần phải xen vào a. A di, Vương Kiệt nhìn trước mắt mỹ phụ, cười nói. Nhưng là, Thẩm Hân Hân nàng nghĩ đến đây cái nhìn tuổi còn nhỏ tiểu gia hỏa, tại chuyện nam nữ kia cùng lúc cũng là giống như trời sinh mạnh mẽ giống nhau, làm nàng tràn ngập tâm động khát khao. Người cái này tiểu hỗn đản. Cuối cùng, này một cái cao gầy mỹ phụ trên mặt vẫn là quài bất trụ. Chỉ thấy nàng chỉ một cái tự nhảy qua mở thon dài chân đẹp, dạng chân ở cái này tiểu nam hài trên người, có phải hay không muốn ta đuổi ngươi đi ra ngoài? Nhưng là ta muốn nhìn a. Vương Kiệt đưa ra hai tay, vòng ở eo của nàng. Tuy rằng Thẩm Hân Hân so Vương Kiệt cao không ít, nhưng là eo của nàng, tuyệt đối là một tay nắm hết, làm Vương Kiệt đều có chút không bỏ được buông tay. Nguyên lai, càng là đoan trang nữ nhân, phóng đãng sau khi thức dậy cũng là phong tao. Nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào nàng hơi hơi mân gợi cảm môi phía trên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một ngụm hôn lên miệng của hắn. A, Thẩm Hân Hân nhất thời không phản ứng, chính mình kia hồng nhuận môi anh đào liền bị hắn hôn rắn rắn chắc chắc. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm chính mình ý loạn tình mê khác phái khí tức không ngừng xâm nhập mà đến. Thân thể bên trong, kia vừa mới đạt được phóng thích hoa đón xuân lại lần nữa bị bắt lấy được. Nàng không có bất kỳ kháng cự nào lực, song trường không tự chủ được leo lên cổ của hắn, thâm tình nhiệt liệt đáp lại hắn đòi lấy. Thẩm Hân Hân đôi mắt khóa đóng, thân thể yêu kiều run rẩy, trán bên trên đã toát ra từng viên mồ hôi lấm tấm. Một màn này, nhìn xem Thẩm Hân Hân con gái nàng mộc trừng miệng ngốc. Như vậy một màn, thật sự là làm nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Chính mình thế nào một cái cao gầy thành thục mẹ, thích khách thế nhưng đặt ở cái kia chỉ so với chính mình lớn như vậy một điểm cậu bé trên người. Đánh như thế nào bất thông đâu. Tại xe hơi phía trên, đang tại nghĩ Thẩm Hân Hân nhà nàng chạy tới Lý Gia Hân lúc này lại mày liễu cho mày. Xe hơi ở ngoài, ánh trăng có vẻ như vậy dịu dàng. Lý Gia Hân đem điện thoại yên tâm, bỗng nhiên đối với Nguyệt than nhẹ. Gần nhất một đoạn này thời gian, chính mình thế nhưng lúc nào cũng là ngồi cùng giấc mộng. Trong mộng tình cảnh, chính là chính mình lần trước gặp được con tại trong nhà yêu đương vụng trộm cái kia một lần. Nghĩ tới con cùng khác nữ nhân kiều diễm phong cảnh, này liền làm này một cái thành thục đoan trang buôn bán nữ hoàng cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, song yếp đỏ ửng. Thật sâu đổi một hơi, nhưng là trái tim của nàng vẫn là cao như vậy tần suất nhảy lên, song yếp mây hồng, má phấn ửng đỏ, xinh đẹp như trái đào, phong thái yểu điệu. Giống như là bất đắc dĩ, giống như là lo lắng, này một cái mỹ phụ buôn bán nữ hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, có vẻ có chút hữu khí vô lực lẩm bẩm tiểu tử ngu ngốc kia. Chính xác là muốn tìm thời gian thật tốt quản giáo hắn. Đại ca, còn không có muốn ăn đòn đến lớn tẩu tại nơi nào sao? Tại một cái nhà thập phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này vừa mới chạy về Cao Khải Cường nhìn bên người huynh đệ, thấp giọng nói còn không có. Nhìn ra được, hắn khuôn mặt lộ vẻ cô đơn biểu cảm. Dù sao, bị chính mình đã từng xuất sinh nhập từ huynh đệ bán đứng, thống khổ như thế thật chịu khổ sở. Nhất là Cao Khải Cường cái này nhân cực kỳ trọng tình. Bây giờ lại bị huynh đệ của mình tổn thương, này như thế nào làm hắn không thương tâm đâu. Quan trọng nhất chính là, vừa mới tại kia một hồi tranh đấu bên trong, thê tử của mình lại biến mất bóng dáng. Cũng không biết đi nơi nào, chính là có người chứng kiến nói, lão bà đã từng bị người khác truy sát, mở một chiếc xe hơi chạy trốn. Hiện tại bọn hắn còn không có tìm được đâu. Nếu nàng có cái gì sơ suất, các ngươi chết chắc rồi. Cao Khải Cường gắt gao cắn môi dưới. Lúc này hắn khuôn mặt lộ vẻ kia một loại khủng bố thần sắc. Hắn thực yêu lão bà của mình, so bất kỳ cái gì một người đều yêu. Nhưng là hiện tại nàng lại tung tích không rõ, làm sao không làm chính mình quan tâm đâu. Nhưng là hắn không biết, lão bà của mình, lúc này đang tại gian phòng bên trong, nhân có bỗng nhiên mãnh liệt mà ra dục hỏa đâu. Lưng dựa vào cửa phòng, Trần Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là kia một loại nóng rực cảm giác. Tuy rằng nàng đã không cho chính mình đi nghĩ. Nhưng là tiểu nam hài cùng cái kia mỹ phụ giao cấu thân ảnh nhưng ở nàng não bộ bên trong tản ra không đi. Vương Kiệt trong lòng dã thú đột nhiên trở nên cuồng dã hung mãnh, hai cánh tay của hắn ôm chặt dạng chân ở trên người mỹ phụ vòng eo, hai móng là rơi xuống mỹ phụ mông đẹp bên trên tận tình tàn sát bừa bãi. Hắn thấu quá, hôn lên Thẩm Hân Hân diễm môi. Thẩm Hân Hân lúc này trở nên thập phần phóng đãng, không để ý chính mình quần áo đã hỗn độn không chịu nổi, lúc này nàng nhiệt liệt đáp lại Vương Kiệt đòi lấy. Bọn hắn hôn nhiệt tình không bị cản trở, hôn hô thiên thường địa, hôn thiên hôn địa ám, hôn nhật nguyệt vô quang. Lúc này bát mì gào thét mà qua gió đêm từ hồ đã ở vì bọn hắn ở giữa hôn nồng nhiệt mà hoan hô, vỗ tay, thét chói tai. Thẩm Hân Hân trong lòng chỉ cảm thấy như vậy một loại kích thích là từ không có quá. Hai người tứ môi kề sát, hai lưỡi tương giao, nước bọt lẫn nhau đổ. Vương Kiệt thẩm thấu mỹ phụ ấm áp miệng thơm bên trong đem nàng đầu lưỡi hút đến chính mình miệng rộng bên trong. Người mút hút ta, ta mút hút ngươi. Bọn hắn hình như muốn thông qua này nóng lên hôn đến truyền lại chính mình đối với lẫn nhau tha thiết tình cảm. Bọn hắn quần áo giống như không tồn tại giống như, bọn hắn có thể thật sâu cảm nhận được đối phương nóng rực nhiệt độ cơ thể, thật sâu cảm nhận được nóng bỏng của đối phương khí tức. Thẳng đến hô hấp của bọn hắn khó khăn thời điểm, này một đôi nam nữ mới lưu luyến không rời kết thúc này một cái động đến thiên lôi địa hỏa ẩm ướt hôn. Một tia màu bạc dịch tuyến vẫn như cũ liên tiếp khóe miệng của bọn hắn, tùy theo bọn hắn môi dần dần tách ra mà kéo dài, cuối cùng không chịu nổi mới ngăn ra, co lại thành hơi có chút trong suốt dịch tích tô điểm tại mỹ phụ kia gợi cảm khóe miệng bên trên, thật là mê người. A di miệng thật ngọt. Vương Kiệt liếm miệng một cái rác, tiến đến mỹ phụ trước mặt, lẻ lưỡi đem kia một điểm tinh dịch liếm đi, lúc này trong lòng hắn dục vọng càng thêm mãnh liệt. Thẩm Hân Hân đầy mặt đỏ ửng đặt ở Vương Kiệt trong ngực, song trường buộc chặt, dùng sức ôm lấy hắn eo. Nàng nhỏ tiếng lẩm bẩm nói chỉ ngươi miệng ngọt. Mặc dù Vương Kiệt hiện tại còn cảm thấy một tia tội ác cảm giác, nhưng không có khả năng cảm thấy có cái gì trầm trọng áp lực, ngược lại nhiều một loại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm. Bất quá, một lúc sau, Thẩm Hân Hân lại theo Vương Kiệt trên người leo xuống, a di. Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, nàng rời đi thân thể của chính mình làm Vương Kiệt cảm giác lại thập phần không tha. Hình như muốn mỗi thời mỗi khắc đều ôm này một cái mỹ phụ mới tốt. Thẩm Hân Hân đứng ở Vương Kiệt trước mắt, trên mặt nóng rực, hô hấp cũng là trở nên thập phần dồn dập. Bất quá nàng dù sao vẫn là Vương Kiệt trưởng bối, tiểu hỗn đản, ở chỗ này, không cho phép cùng đến. Nói, nàng liền xoay người đi hướng phòng của mình lúc. Vương Kiệt thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần, a di, ngươi muốn làm gì? Thẩm Hân Hân lúc này không có dừng chân lại bước, nhưng là lại quay đầu đến, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, có chút không được tự nhiên nói còn không phải là ngươi vừa mới nói. Nói mặt sau lời nói, Thẩm Hân Hân lại nói không nổi nữa. Nàng cảm thấy chính mình thật trở nên phóng đãng, cư nhiên liền như vậy nói cũng nói ra miệng, hơn nữa, chính mình trong lòng càng là không muốn xa rời như vậy một loại cảm giác. Cô lỗ một tiếng, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến chính mình vừa mới nói muốn nhìn nàng mặc tất chân cao gót lời nói, trong lòng liền nhạc khai hoa, nàng không có khả năng thật đi mặc a. Vương Kiệt nhìn nàng đóng cửa lại, trong lòng lập tức gãi ngứa. Ai, không biết mẹ hiện tại thế nào, có khả năng hay không bởi vì tìm không thấy ta mà lo lắng đâu này. Vương Kiệt nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm nói, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng hắn cũng là tràn ngập hưng phấn cùng mong chờ. Dưới lầu mặt, kia một vài người hiện tại cũng rất giống nhìn không tới. Chính là, cái kia Trần Thư Đình, đến tột cùng là cái gì nhân? Vương Kiệt luôn cảm thấy nàng nói vẫn chưa có hoàn toàn làm hắn tin tưởng. Chẳng qua, những cái này cũng không phải là chính mình quan tâm không phải sao. Đối với Vương Kiệt tới nói, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quay đầu nhìn Thẩm Hân Hân gian phòng, Vương Kiệt bỗng nhiên nhíu mày không có khả năng là gạt ta a. Nói hắn liền đi tới trước của phòng. Nhưng là lại phát giác cửa phòng bị nàng theo bên trong khóa lại. Ách, chính xác là gạt ta a. Vương Kiệt nhỏ tiếng nói, hiện tại hắn còn thật sợ đánh thức con gái của nàng Thẩm Vũ Giao đâu. Nhưng là như vậy đứng lấy hắn lại không cam lòng. Hơi khom eo, Vương Kiệt theo lỗ đút chìa khóa bên trong, vừa vặn có thể xem tới được bên trong tình cảnh. Hắn si mê nhìn đứng ở phía trước gương mỹ phụ, ánh mắt rơi vào nàng cặp kia lộ ra chân ngọc phía trên, chân thành không thôi tán thưởng. Thẩm Hân Hân quả nhiên là cao gầy thành thục, hiện tại gian phòng ánh sáng có chút đen tối, hắn tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là lại hưởng thụ qua này thân thể mỗi ngày. Thẩm Hân Hân tuy rằng đã qua chững chạc, nhưng lại vẫn như cũ minh diễm chiếu người, hoàn toàn không thua ở kia một chút thanh xuân thiếu nữ. Nàng kia đầy đặn yêu kiều nhũ đương đúng như hai ngọn núi giống nhau, 36. Mà nàng eo thon lại bảo trì thanh xuân thiếu nữ thướt tha. Lúc này, Thẩm Hân Hân tựa như nửa thân trần nữ thần đứng ở Vương Kiệt trước mặt, hắn không thể không lâm vào tâm động, chân thành ca ngợi. Mà đại khái là bởi vì sẽ phải phát sinh sự tình, Thẩm Hân Hân khuôn mặt cho nên nổi lên đỏ ửng, đây càng làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ai, nhìn không tới. Thẩm Hân Hân thân thể bỗng nhiên chuyển động, đi đến Vương Kiệt ánh mắt sở không kịp địa phương. Lập tức làm hắn thất vọng hít thở dài, phòng tắm nhẹ nhàng gõ cửa nói a di. Xong chưa? Hắn thật sự không kịp đợi. Thẩm Hân Hân trên mặt đỏ ửng càng thêm mốc, nhìn gương bên trong chính mình, nàng lại cố ý không ra môn không có. Vương Kiệt lập tức cười khổ a di ngươi để ta đi vào nha, nếu chờ một chút bị con gái ngươi nhìn thấy vậy hết đường chối cãi. Nghe được nữ nhi hai chữ, Thẩm Hân Hân trong lòng oanh một tiếng, trong lòng vốn là ngay lập tức nhảy lên, hiện tại càng trở nên càng thêm kịch liệt lên. Bất quá, có một loại cấm kỵ kích thích, nhưng ở nàng trong lòng bị vô hạn phóng đại. Bỗng nhiên, điện thoại trong phòng khách lại lần nữa vang lên. Chẳng qua, lần này Vương Kiệt lại mã hàng đi tới, lập tức giảng dây điện thoại nhổ xuống đến, nói đồ liên tục không ngừng, có phiền hay không a? Lão tử ngày ngươi a. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tại điện thoại các đồng hồ đo kia phía trên điện thoại dãy số, là như vậy quen thuộc. Bất quá hắn nhưng không có cẩn thận nhìn liền lập tức trở về đến Thẩm Hân Hân cửa phòng trước đó. Nếu vừa mới Vương Kiệt nhìn đến phía trên điện thoại dãy số, phòng trừng hiện tại hắn căn bản cũng không dám cản rỡ như vậy. Bởi vì, điện thoại này dãy số chủ nhân đúng là, làm cái gì a? Lúc này ở xe hơi bên trên Lý Gia Hân đã cúp điện thoại, tức giận trong lòng càng ngày càng đậm, tiểu tử ngu ngốc kia, chờ một chút nhất định phải hắn dễ nhìn. Lý Gia Hân tức giận đến trên mặt đều có chút thanh, giống như là giận thật. Theo trước ngực nàng cặp kia vú dồn dập phập phồng liền có thể lấy xem tới được. Lúc này nàng cách xa con chỗ nơi ở tiểu khu càng ngày càng gần. Vương Kiệt không biết mẹ đang tại đuổi. Lúc này hắn vừa về tới Thẩm Hân Hân cửa phòng phía trước, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu cảm. Bởi vì, nguyên bản khóa cửa phòng, lúc này mở ra một khe hở khích. Hắc hắc, A-di, ta đến rồi. Vương Kiệt trên mặt cười tà bước vào gian phòng, lại phát hiện bên trong một mảnh đen nhánh, như thế nào không ra đèn đâu. Hắn một bên đem cửa phòng khóa phía trên, một bên mở ra trong phòng đèn. Lập tức, Vương Kiệt sửng sốt. Chương 2541 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 21. Tại dịu dàng ngọn đèn phía dưới, tại trước mặt hắn đứng lấy một cái so với hắn càng cao hơn thước tha mỹ phụ. Nàng mặc một kiện màu trắng bó sát người con rơi tay áo tuốt áo lót, kia quần áo cực kỳ nhỏ hẹp, thật chặt bao trùm đến bộ ngực sữa của nàng, kia thon thon như liễu eo nhỏ đường cong hoàn toàn bày ra. Loại này quần áo thiết kế là đặc biệt nhất, nhất là hơi lộ ra phiêu giật ống tay áo, cùng với chặt khít vòng eo vị trí, đều không giữ lại chút nào đem nữ nhân lửa kia cay đường cong bày ra. Không thể không nói, thiết kế loại này quần áo người, có đại tài. Nữ nhân mỹ lệ, chỉ bởi vì hiểu được thưởng thức nam nhân mà nở rộ. Đều nói nữ vì duyệt mình người dung, điểm này nói được thật không có sai. Tâm thần theo hoảng hốt bên trong khôi phục lại, Vương Kiệt ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực. Thẩm Hân Hân thân dưới mặc một kiện chỉ che lấp đến lớn bắp đùi bộ quần sóc ngắn, một đôi đường cong ôn nhu, lung linh di động đột chân đẹp tuyết trắng như ngọc, trần trụi bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt. Những cái này quần áo, Thẩm Hân Hân cũng là trước kia mua, nhưng không có cơ hội xuyên. Chẳng qua là cảm thấy, chính mình yêu thích, dù sao, nàng cho dù mặc, cũng sẽ không khiến nam nhân nhìn đến. Mà bây giờ, nàng lại vì cái này tiểu nam hài mà mặc vào đến rồi. Duyên dáng yêu kiều dáng người, thướt tha lung linh, Vương Kiệt ánh mắt chậm rãi rời xuống, dừng hình ảnh tại nàng kia đôi thon dài chân đẹp phía trên. Chính như Vương Kiệt vừa mới nói được như vậy, Thẩm Hân Hân quả nhiên mặc màu đen tất chân. Hơn nữa, nguyên bản liền thập phần cao gầy nàng, lúc này kia tư thái đường cong bởi vì mặc giày cao gót quan hệ mà bị kéo dài, cơ hồ hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Lấy rốn vì giới, cao thấp thân tỷ lệ ứng vì 5:8, phù hợp hoàng kim phân cắt. Định luật, tuy rằng Vương Kiệt không có tự mình lượng qua, nhưng là lại biết như vậy tư thái là cỡ nào nóng bỏng. Có người nói, bộ ngực hoàng kim tuyến, là do dưới nách xuyên bộ ngực phía trên đầy đặn nhất chỗ đo lường vòng ngực, ứng vì thân cao một nửa. Mà vòng eo là tại dưới tình huống bình thường, muốn góc vòng ngực tiểu 20cm. Vương Kiệt ức chế chính mình tâm nhảy, hắn thật còn tại chính mình bởi vì trái tim kịch liệt nhảy lên mà dẫn tới cái gì não nhồi máu linh tinh hậu quả. Nhưng là, trước mắt mỹ phụ là như vậy xuất sắc, như vậy cám dỗ. Đơn giản là vưu vật bên trong vưu vật. Cứ như vậy lẳng lặng đứng lấy thành thục mỹ phụ, mặc lấy cực kỳ thanh xuân giả dạng, thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhất là kia tất chân. Cũng chỉ có mặc ở thiếu phụ thượng mới có thể đem sức dụ dỗ biểu hiện ra. Cũng chỉ có thành thục thiếu phụ, tài năng giống như này tùy mỹ phong tình. Cô lỗ. Vương Kiệt lại lần nữa nuốt nước miếng, nhịn không được nghĩ này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có theo Thẩm Hân Hân trên người di rời. Bất quá, Thẩm Hân Hân nhưng ở phía sau, nhìn so chính mình thấp bé thiếu niên từng bước đi đến, nàng là xoay người sang. Giày cao gót nàng tại trên mặt đất. Phát ra thanh thúy âm thanh, cặp kia mặc lấy màu đen tất chân chân đẹp, tại vạn vẹo thời điểm, càng làm cho đường cong hoàn mỹ chuyển động. Đêm tối vắng người thời điểm, như dùng toàn bộ sinh mệnh trở về chỗ cũ một cái mùa. Đứng yên ở đêm khuya, cảm nhận kia yên tĩnh khó được. Đêm, cho nhân tuyệt hảo tư duy không gian, làm người ta đối mặt linh hồn, sắp xếp nội tâm việc vặt. Và làm suy nghĩ đem nàng xét nát, như đêm đó không chung nhiều điểm hàn tinh. Làm tâm tình giống cho phép cất cánh diều theo gió phiêu hướng tinh không. Đêm khuya là xinh đẹp, nó xinh đẹp xuất xứ từ ở không bờ bến hư vô, đã mơ hồ cảm giác. Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay sờ lên mỹ phụ lưng. Thẩm Hân Hân ưm một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhưng là nàng nhưng không có mở miệng ngăn cản Vương Kiệt động tác, chính là mắt đỏ bừng, mặt mày nửa mở, có phần là hưởng thụ, hình như phía sau tiểu nam hài vuốt ve có thể cho nàng mang đến vô cùng vô tận khoái cảm. Tiểu Kiệt, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nhỏ tiếng nói. Vương Kiệt bàn tay dừng lại tại Thẩm Hân Hân lưng, a di, làm sao vậy? Một lúc sau, Thẩm Hân Hân lại trầm mặc, nàng kia cao gầy dáng người lại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là lại vẫn như cũ quay lưng phía sau này một đứa bé trai, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn này một cái so với chính mình còn cao hơn mỹ phụ, Vương Kiệt nhón chân lên, hắn hơi hơi cúi đầu, thấu quá miệng, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành tai của nàng thượng chỗ qua lại liếm. Ngọc đến vành tai lại là nàng mẫn cảm bộ vị một trong, mới nhẹ nhàng liếm vài cái, nàng tựa như bị mãnh liệt điện giật vậy toàn thân run rẩy. Thẩm Hân Hân ánh mắt đóng chặt, kia phóng túng thần sắc thế nhưng rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu người tầm hồn. Nàng hình như quên mất toàn bộ, hai tay ôm chặt trước ngực. Nàng dáng người là đẹp như vậy diệu, tuy rằng nhìn không tới phía trước, nhưng là ghé vào sau lưng của nàng, kia một loại xúc cảm thật sự là quá mức tuyệt vời. Mặt ngoài có đến thành thục thân thể yêu kiều cho dù không có từ chính diện ôm lấy nàng, nhưng là đặt ở sau lưng nàng này một loại cảm giác lại hết sức kỳ diệu, người cái này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, Thẩm Hân Hân xoay người, hồng liền ôm lấy cái này tiểu nam hài, song trường càng ngày càng dùng sức, nàng toàn bộ một cái thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều đều dán tại Vương Kiệt trên người. Thậm chí trước ngực một đôi núi non cũng bị nàng tầng tầng lớp lớp chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực. Hắc hắc, a di mạnh khỏe chủ động nga. Vương Kiệt cười ta muốn ôm cái này cao gầy mỹ phụ. Nhưng là mặt mày như tơ lườm hắn giống như, phối hợp với một mảnh kia đà hồng gương mặt xinh đẹp, có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, muốn đem tay của mình rút về, khá vậy bù không được Vương Kiệt lực độ. Hai người thân thể hơi hơi tách ra. Nhưng là, không khí đột nhiên trầm mặc lên. Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, trong lòng tràn ngập chinh phục cảm giác, còn có một chút đối với chính mình ngoại công cảm giác tội lỗi. Thẩm Hân Hân cao gầy dáng người, xa không phải là hiện tại Vương Kiệt có thể so sánh với. Hơn nữa, lúc này nàng càng là vì này một đứa bé trai. Mặc chính mình vài năm trước mua nhưng không có xuyên qua quần áo. Mỹ phụ thành thục, mặc thanh xuân trang phục, kia một loại khác thường phong tình, thập phần say lòng người. Màu đen cao gót, đồng dạng sắc hệ tất chân, đem nàng kia đôi thon dài đều đặn tất chân chân đẹp đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Thiếu phụ phong tình vạn trùng cùng thành thục mị lực, tại dạng này điều phối phía dưới, càng thêm động lòng người. A di, Vương Kiệt về phía trước lại gần một điểm. Cặp kia ánh mắt tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Thẩm Hân Hân nhỏ tiếng trả lời một câu, nhưng là thẹn thùng đỏ ửng làm cho nàng có chút không biết vì sao. Chính là, trước mắt này một đứa bé trai cũng là làm nàng nhiều năm đến phong bế phương tâm bắt đầu tao động. Vừa mới hai lần thân thể trao đổi làm nàng muốn đạt được càng nhiều khoái cảm. Chính là, ở phía sau, Vương Kiệt đột nhiên đẩy nàng một cái. Phía sau giường lớn, lập tức phát ra két, một tiếng. Thẩm Hân Hân thân thể ngã xuống phía trên, nhưng là nàng lại nhìn Vương Kiệt, cũng không nói chuyện. Hô hấp dồn dập, làm nàng trước ngực cặp kia vú thịt tại cao thấp nhảy lên. Vương Kiệt về phía trước nhảy từng bước, đặt ở cái này cao gầy mỹ phụ trên người, cúi người xuống, một ngụm hôn lên nàng kia gợi cảm hồng nhuận môi anh đào, hai tay tại nàng thành thục thướt tha thân thể bên trên thanh thanh vuốt ve. Nóng rực bàn tay rơi vào nàng kia mặc lấy tất chân chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng qua lại ma sát. Sau đó chậm rãi hướng lên trèo lên, xâm nhập kia lắc lư run rẩy mà hãy còn nhảy lên không thôi vú trắng. Hắn khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, hai tay bắt được vú nhẹ nhàng vuốt ve vân vê sau liền dọc theo kia mạn diệu thướt tha tư thái đường cong một đường tai xuống. A di người thật là đẹp nga, một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt thập phần đắc ý lè lưỡi tại môi của mình thượng liếm liếm, cười nói chúng ta lại đến một hồi đại chiến tốt lắm. Hắn hai tay nhưng không có theo đủ xinh đẹp phụ nhân thân thể bỏ chạy. Tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve. Chiến đầu ngươi. Một loại trước nay chưa từng có khẩn cấp kích thích làm Thẩm Hân Hân thập phần mong chờ. Nhưng là nàng lại duỗi tay đem cậu bé tại trên thân thể của mình dạo chơi ma trảo trục rơi, đẩy một tấm lửa đỏ má ngọc, đầu tiên là tặng hắn một cái vệ sinh mắt, sau đó hờn dỗi nói ngươi còn chưa trưởng thành đâu. Không quan hệ, quá vài năm ta tựu thành niên rồi. Vương Kiệt cười tà, ánh mắt lại lạc ở tại dưới người mỹ phụ trên người. Lúc này Thẩm Hân Hân hơi lộ ra hai vai tuyết trắng làn da, tròn trịa bả vai, vóc người cao gầy đem quần áo đẩy lên dị thường xinh đẹp. nàng thật sự là một cái trời sinh móc treo quần áo. Trước ngực thoáng lộ ra một mảnh tuyết trắng, rãnh vú sâu hóm lúc ẩn lúc hiện. Hai tọa bát ngọc hình dạng vú cao cao đứng vững, tùy theo nàng động tác mà nhẹ nhàng quất bọc, lấy nhỏ không thể thấy biên độ tại cao thấp ném động. Đầy đủ một ôm vòng eo vặn vẹo được Anna Da Tư, một đôi tất chân chân đẹp gốc rễ tuy rằng bị quần đùi che lấp trang điểm, nhưng là kia gợi cảm bắp chân lại như cũ xinh đẹp mê người. Thẩm Hân Hân tùy ý cái này tiểu nam hài đặt ở trên thân thể của mình, nàng đối mặt Vương Kiệt đôi mắt, theo ánh mắt của hắn bên trong, Thẩm Hân Hân giống như nhìn thấy một cái biển lửa. Đó là dục hỏa, đó là nguyên thủy thú tính. Bỗng nhiên, thân thể của nàng run rẩy dùng mình một cái. Bởi vì, gian phòng bên trong mở ra cửa sổ, thổi vào một trận gió lạnh. Ảm đạm trong trời đêm không có một ngôi sao tinh, đen tối, không hề một tia ánh sáng. Nửa vầng trăng tàn phía dưới, lóe lên một chiếc từng bước dần tối đèn đường, chiếu rọi một mình đình trệ tại đường nhỏ thượng chiếc xe. Chính là, nguyên bản nhìn không tới ánh trăng, đột nhiên theo tầng mây bên trong nhảy ra. Đây là một cái thủy giống nhau yên tĩnh nguyệt dạ, gió mát đưa thích, hơi mùi hoa, lòng say trầm mê. Giống như, mỗi một ngày đều là như thế này ban đêm, như vậy thanh tĩnh, như vậy làm người ta vào không được miên, vốn nên là một chút ấm áp doanh ngực, dịu dàng thám thiết sự tình, lại theo bóng đêm ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mà làm cái này bóng đêm phủ lên một tầng nhàn nhạt mông lung. Dưới ánh trăng thở dài, kéo không ngừng, yêu hận lẫn nhau dây dưa. Đêm nay, chỉ định là một cái mới bắt đầu. Vô luận là ai, đều từ nơi này một ngày bắt đầu thay đổi. Bởi vì, sắp phát sinh sự tình, sẽ là một ít người một tiếng bước ngoặt. Nhưng là lúc này, ai cũng sẽ không biết. Nhìn khi thì xuất hiện, giây lát lại biến mất tại tầng mây bên trong ánh trăng, lúc này ngồi ở xe hơi bên trong hướng con phương hướng kia chạy tới Mỹ Phụ đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Lý Gia Hân thở ra một hơi, càng ngày càng gần, nhưng là nàng tâm lại nhảy càng lúc càng nhanh. Cảm giác là lạ. Lý Gia Hân tay nào ra đòn bắn ra bao trùm tại trước ngực của mình, nguyên cớ mình cũng cảm giác được kia mềm mại vú thịt. Nhưng là nàng lúc này lại có điểm tâm thần hoảng hốt. Gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự tình, làm nàng lập tức không thể tiếp nhận. Ân. Bỗng nhiên, não bộ bên trong hình ảnh chợt lóe lên, Lý Gia Hân khuôn mặt chậm rãi bay lên một chút đỏ ửng, nguyên bản đặt ở trước ngực tay có chút di rời, nhưng là lại vẫn như cũ tê tê dại dại, dường như có một con khác bàn tay to tại chạm đến bộ ngực của mình tựa như. Nhưng là, một lúc sau kia thanh tú xinh đẹp khuôn mặt bên trên vẻ buồn rầu tầng tầng lớp lớp, hình như có tâm sự gì tựa như. Bất quá, lúc này nàng biểu cảm càng gia tăng một tia thê mỹ cảm giác, hỗn thân phát tán ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi phía dưới là một đôi chứa đầy thu thủy ánh mắt, lộ ra thần bí quang thải, giống như đen nhánh bầu trời đêm bên trên chấm chấm đầy sao, tràn ngập một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Ánh mắt phía dưới kia thanh tú quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xào thẳng tắp, độ cong tao nhã lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào, ngọc đến cằm hơi nhếch lên, cả người tỏa ra vô hạn thành thục phong tình. Chi! Bỗng nhiên, tại trên quốc lộ chạy xe hơi bỗng nhiên dừng lại, phanh lại thượng phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Làm sao vậy? Lý Gia Hân thân thể bởi vì quan tâm mà vọt tới trước đi, cũng may mắn hệ dây an toàn. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, không qua được. Lái xe tràn ngập xin lỗi nhìn Lý Gia Hân, chỉ phía trước. Không thể đi vòng qua sao đều bỏ vào ở. Lái xe nhìn để ngang mặt đường một chiếc đại xe container. Đường vòng A. Lý Gia Hân thấp giọng nói. Trước mắt qua phía trước ngã tư liền đến, đáng tiếc cố tình gặp được tai nạn xe cộ. Bất quá nếu Lý Gia Hân hiện tại chạy tới lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mà sự thật phía trên. Lúc này đây tai nạn xe cộ nhưng cũng không là trên mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Tại tai nạn xe cộ hiện trường một chỗ đen tối ngã tư đường phía trên, vài cái nam nhân ý cười đầy mặt nhìn bị nhân viên y tế mang ra đến người. Nhưng là lúc này đã hấp hối. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành, cái này vốn không có người biết. Bất quá, những cái này lão đại cũng tức giận a, Cao Khải Cường không có giết chết, lão bà hắn cũng không có tìm được. Điều này cùng ta nhóm không quan hệ a. Đi thôi. Cảnh sát vạn nhất phát hiện liền phiền toái. Lý Gia Hân sắp đến, có khả năng hay không phát hiện con chuyện hoang đường đâu này. Vương Kiệt lúc này nhẹ nhàng đem người Mỹ phụ này áo hướng lên lật. Hắn động tác rất chậm, đầu tiên là lộ ra trắng nõn tế mềm mại tinh tế thơm ngon bờ vai, sau đó từ từ lộ ra một kiện màu tím viền ren hoa áo ngực, cao ngất mà kiều đỉnh một đôi vú trắng chăm bao bọc tại bên trong, lại có loại rách áo mà ra xu thế. Lung linh có đến hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài làn da mịn nhẵn bạch tích. kia thon thon eo thon doanh doanh cận kham một nắm. Đầy đặn mông cong phía dưới một đôi tất chân chân ngọc lẫn nhau giao nhau. Chờ một chút, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên muốn ngăn cản, ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Kiệt cười nói ngày sau hãy nói, hắn cố ý cường điệu ngày tự, ngươi tại biết nói sao đây. Thẩm Hân Hân lườm hắn liếc nhìn một cái, đối với tiểu nam hài thô nói lời xấu xa nàng như thế nào nghe không ra rồi. Thẩm Hân Hân cười nhạt, Thiên Thiên tay trắng làm nũng vậy chống tại ngực của hắn nói chuyện khó nghe chết. Nàng phong tình vạn trùng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đóa đóa ửng hồng đã mọc cánh bình thường bay lên má ngọc của nàng. Vương Kiệt môi cách này miệng anh đào càng ngày càng gần, hắn cuối cùng nhóm cơ hồ tiếp xúc thân mật tại cùng một chỗ. Gọi ra nhiệt khí phun tại mặt của đối phương phía trên, làm bọn hắn tâm thần nhộn nhạo. Sau đó, Vương Kiệt cực kỳ chậm rãi hôn môi chiếm hữu nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Vương Kiệt hai tay càng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà là lưu luyến không rời tại cái này mỹ phụ cái kia đôi tất chân trên chân đẹp dao động. Mặc lấy tất chân đùi. Sờ lên có một loại thô ráp cảm giác, nhưng đúng là này một loại cảm giác, làm người ta muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi chống đỡ Thẩm Hân Hân đôi môi bên trên nhẹ nhàng liếm, tại nàng phối hợp hé miệng nhi phía dưới lại xâm nhập vào nàng miệng thơm bên trong, mút ở nàng lưỡi thơm nhẹ nhàng quấn quýt, liếm cắn. Vương Kiệt một bàn tay bắt đầu không bị khống chế vòng ở nàng eo thon, tay kia thì là bắt đầu ở nàng trơn bóng nộn trượt hai chân chậm rãi dạo chơi, nàng làn da là như vậy trắng nõn trơn trượt, không có nửa điểm tì vết nào. Lúc này ở Thẩm Hân Hân trên người, nàng trên chân mặc lấy giày cao gót còn không có cởi xuống. Hơn nữa, màu đen tất chân cấp nhân một loại nguyên thủy xúc động. Vương Kiệt hiện tại chỉ cảm thấy thân thể bên trong giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tung, ân. Thẩm Hân Hân lúc này đúng là xuân tâm nhộn nhạo, giờ này khắc này cảm nhận được cái này tiểu nam hài bàn tay to tại nàng mềm mại eo thon cùng vành cao mông đẹp ở giữa dao động hoạt động, trong lòng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hơi hơi khép kín xinh đẹp ánh mắt, Thẩm Hân Hân nhẹ nhàng ôn nhu hơi thở, một loại tê tê tuyệt vời cảm giác bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi, nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không được hơi hơi hấp không ngờ màu đỏ tươi trơn bóng anh đào miệng nhỏ, muốn đem Vương Kiệt đầu lưỡi dẫn tới đến miệng của mình bên trong. Vương Kiệt ôm ở Thẩm Hân Hân đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, sắc thủ chính là nhẹ nhàng tại nàng mềm mại eo thon cùng tròn trịa mông đẹp ở giữa vuốt ve bồi hồi, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi khiêu khích trêu chọc. Vương Kiệt dùng sức đem này một cái xinh đẹp mỹ phụ thành thục ôm vào trong lòng, môi nặng nề mà phúc đặt ở nàng đôi môi phía trên. Có lẽ là nhớ tới chính mình thân thể là mẹ người thân phận, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, nàng đem đầu ngửa về phía sau, muốn từ tiểu nam hài trong lòng tránh thoát. Nhưng mềm mại thân thể lại bị Vương Kiệt hữu lực song trường ôm thật chặt, không thể động đậy. Vương Kiệt một bàn tay đặt tại nàng bào mãn phong đỉnh bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình tứ chi như nhũn ra, đầu óc một trận choáng váng, tứ chi có chút sụi lơ. Vương Kiệt lại lần nữa một ngụm hôn môi của nàng, dục hỏa tăng vọt mỹ phụ lại một lần nữa kìm lòng không được đón vào ngoại đến đầu lưỡi, cái lưỡi đinh hương duỗi ra, hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Vương Kiệt trong lòng rung động, Thẩm Hân Hân đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, làm hắn lưu luyến quên về. Thẩm Hân Hân chọn không ngừng động tình, song trường ôm ở trên người cái này tiểu nam hài, mặc hắn hôn lấy chính mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, hôn môi nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng nhỏ. Nàng uyển chuyển tướng liền, cùng nam nhân thật chặt hôn lên cùng một chỗ, Vương Kiệt nhẹ nhàng bú liếm, mà Thẩm Hân Hân tuyển chọn là đem linh hoạt, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào miệng của hắn, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Vương Kiệt hai tay cũng không an phận tại nàng đầy đặn cặp vú thượng xoa bóp. Hắn một phen cầm chặt trước ngực nàng hai khỏa đầy đặn tròn trịa dầu có co giãn vú thịt vuốt ve, mà ở nam nhân dưới người, mỹ phụ thân thể là điện giật tựa như run rẩy. Động tình thời điểm, liền ánh trăng cũng ngọa ấm trốn vào tầng mây bên trong. Giống như là bởi vì thẹn thùng nhìn đến người này ở giữa một màn mà cảm thấy mặt đỏ. Ánh trăng nhu hòa, trở nên nhẹ lên, gió lạnh vẫn như cũ tại thổi bay. Đường cong mê người tất chân chân đẹp cuối cùng vẫn bị cái này tiểu nam hài hai tay bắt được chân lóa tách ra. Mặc lấy màu đen tất chân cám dỗ, thật sự là làm nàng thuộc phụ khí chất càng thêm động lòng người. Nhất là cặp kia tiêm nông hợp chân đẹp lúc này vẫn như cũ mang giày cao gót. A Di, ta đến. Chương 2542 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 22. Vương Kiệt đem này xong cao gầy tất chân đẹp tách ra, làm mỹ phụ kẹp lấy phần eo của mình. Tay kia thì là liền vội vàng tiếp xúc trang bị. Ân, thấp giọng trả lời một câu, mỹ phụ cặp kia mặc lấy tất đen thon dài chân đẹp bỗng nhiên kẹp chặt, hơi hơi nhắm hai mắt lại, chịu đựng này một đứa bé trai kia nóng rực con cặc chậm rãi cắm vào. Nha! Đương thân thể bị này một cây con cặc nhồi vào thời điểm Thẩm Hân Hân bỗng nhiên cả người vừa run. Vương Kiệt hai tay nắm lên Thẩm Hân Hân tất chân chân ngọc, vòng eo liên tục lay động, giống như cuồng phong bạo vũ sông pha, trực tiếp làm cho nằm ngửa tại hắn dưới người xinh đẹp mỹ nhân tựa như ngồi lên lăng tiêu chảy như bay bình thường. Vương Kiệt thần thương tại dưới người cái này thành thục mỹ nhân sâu thẳm thánh đạo trung cuồng dã quất mạnh phấn cắm vào đến, tại nàng thành thục mềm mại ngọc thể bên trong đạo tiến tiến lui lui, hơn nữa dần dần tăng nhanh quất cắm tần suất, càng đâm càng ngoan, cũng càng đẩy càng sâu. Cái kia thân thể cường tráng nằm ở dưới người xích từng nhánh tuyết trắng đầy đặn thân thể bên trên, dưới háng đại con cặc tại nàng ngấy nóng chặt khít dâm thùy tràn trề ngọc môn bên trong ở giữa dùng sức quất cắm. Ân, a, sướng chết ta, a. Thẩm Hân Hân kia mềm mại tất chân chân ngọc triền vòng tại trên thân thể của mình quất cắm nam nhân phần eo bên trên, gắt gao ôm lấy, thành thục thân thể yêu kiều cảm thấy lửa nóng mà kích thích. Lúc này Thẩm Hân Hân nàng bị Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm chống đối được nũng nịu uyển chuyển, thở gấp ôn nhu, mồ hôi đầm đìa, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp nhẹ nhàng đóng mở, thành thục mềm mại ngọc thể điên cuồng phối hợp lên. Đại con cặc mỗi lần đâm vào chính mình ngọc thể bên trong, trái tim của nàng lúc nào cũng là không khỏi một trận tê dại, dục tiên dục tử, miệng nhỏ khẽ nhếch, kìm lòng không được phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ nha. Ân, không được, không cần, thật không muốn, a, muốn bay, ân, đâm chết, a, muốn hư mất, a. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo thành thục mỹ phụ miệng nhỏ bên trong phát ra, kia lung linh thức tha thân thể gấp rút phập phồng, thon thon vạn vẹo, mông ngọc sơ cao, cả người cong thành một đạo xinh đẹp hình cung. Hắc hắc. A di, sướng hay không? À, Vương Kiệt tại trên người của nàng làm quỳ xuống động thân, làm chính mình khen phía dưới thật lớn thần long cường tránh mạnh mẽ quất cắm kia mềm mại ngọc môn, mỗi một cái đều là thật sâu va chạm nàng thành thục sung túc ngọc thể. Người tốt, ân, tiểu chứng thối, sướng chết, a, dưới người thành thục mỹ nhân kia đầy đủ một ôm eo thon dần dần đẩy lên, chán thượng ngưỡng, trái phải lắc lư, khoái cảm liên tục, hổn hển thở gấp a. Người tốt, nhân gia đã lâu đều không có. Nhanh như vậy vui vẻ, a, ân, ân, thật thoải mái, a, mau, nhanh chút, bị tình dục bao phủ lý trí Thẩm Hân Hân vong tình rên rỉ, nàng hai tay bắt được Vương Kiệt cánh tay, thướt tha vòng eo liên tiếp vặn vẹo, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp càng là liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, phối hợp nam nhân quất cắm. Nha, không được, tốt chướng, ân, ta muốn bay, a, a, một tiếng thập phần cao vút rên rỉ. Thẩm Hân Hân kia nguyên bản đã bị Vương Kiệt quất cắm được cả người vô lực thành thục thân thể hồi quang phản chiếu bình thường kịch liệt run run, ngọc thể chỗ sâu giống như hồng thủy bộc phát giống như, khuynh tiết mà ra dâm thủy theo hai người kết hợp chỗ róc rách chảy ra, kia tình cảnh dâm uế không thôi. Ân, ngươi, nhẹ một chút, a, rất tuyệt. Vương Kiệt nâng lên Thẩm Hân Hân đầu kia mặc lấy tất chân chân dài, không ngừng liếm suýt Thẩm Hân Hân bắp chân bụng, mờ u bàn chân, gót chân cùng ngón chân. Còn một bên đem chính mình giận chướng đầu bang đội lên nàng nộn huyệt bên trong va chạm, không ngừng mài làm. Tốt a di, ta làm chết ngươi. Vương Kiệt nâng lên Thẩm Hân Hân hai chân như trượt tuyết giống nhau, không ngừng đong đưa phần eo vọt tới trước đâm. Phốc chi, hạ thân không ngừng phát ra dương vật quất cắm nộn huyệt âm thanh. A, a tốt, tiểu hỗn đản, đừng có ngừng, tốt, ta lại muốn phi, á. Lúc này Vương Kiệt không ngừng quất đánh, liền mồ hôi đều chảy ra. Hắn vốn là muốn ôm lên Thẩm Hân Hân, nhưng dáng người cao gầy Thẩm Hân Hân, cũng không dễ dàng ôm lên, bất quá lại làm cho cái này tất chân mỹ phụ xoay người ngồi vào trên thân thể của mình. Thẩm Hân Hân đặt ở Vương Kiệt trên người, hạ thân tiếp tục cắm vào, Thẩm Hân Hân cuồng dã buông lỏng này, cắn nuốt cậu bé con cặc, trước ngực một đôi to lớn vú đang không ngừng lắc lư, vú hai hạt tinh xảo núm vú càng trở nên cứng rắn lên. Vương Kiệt tại Thẩm Hân Hân dưới người, cong lên vòng eo. Dùng đầu lưỡi liếm động Thẩm Hân Hân hai hạt tế như đậu đỏ núm vú. Thẩm Hân Hân có càng là cảm thấy hưng phấn. A, a tốt, thoải mái, đừng có ngừng. Vương Kiệt thế nào gặp qua Thẩm Hân Hân như thế dâm đãng bộ dạng, lúc này càng là tiên tiên hữu lực cắm vào Thẩm Hân Hân xinh đẹp âm hộ nội. Vương Kiệt lần này cắm vào sau địch làm động tác càng thêm mạnh mẽ tấn mãnh, màu đỏ thẫm đại con cặc tại thành thục mỹ phụ nhân tựa như xử nữ bình thường chặt chẽ danh khí mật bi nội co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Bởi vì lần này tư thế cơ thể là từ phía sau tiến vào thức, so với phía trước bình thường vị chọc vào càng thêm xâm nhập, khiến cho mê người thành thục mỹ phụ nhân Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy cắm ở nàng tiểu nộn huyệt nội hùng vĩ đại con cặc giống như so lần thứ nhất cắm vào khi càng to càng dài, hơn nữa nhanh hơn mạnh hơn,

Tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A di thân lão công, nha, người đại con cặc địt a di mạnh khỏe thích, nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi, nha, mau, dùng sức địt, a, đúng, cứ như vậy, nha, tốt lão công đại con cặc lại cắm vào a di tử cung. A di lại muốn tiết ra, a di tiểu nộn huyệt lại muốn tiết ra, a, không được, a di tiết cấp lão công, a, tiết chết ta. Nhất thời ở giữa, Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt đại con cặc bị Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị Thẩm Hân Hân miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau, Thẩm Hân Hân thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ Thẩm Hân Hân hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Từng trận làm người ta tâm thần mê say âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc nhân gian tiên nhạc, dù lương ba ngày, dễ nghe, làm người ta kìm lòng không được ảo tưởng khởi kia phiêu phiêu dục tiên kiều diễm phong cảnh. Ầm ầm, giống như là đối với chính thái cùng thục nữ ở giữa yêu đương vụng trộm việc nhìn không được, bầu trời thế nhưng lóe lên một đạo thiểm điện. Tối đen trời đêm, lúc này trở nên sáng lên. Chính là, cho dù trời sập xuống, cũng đã không ngăn cản được bọn hắn ở giữa giao hoan. Lúc này, gian phòng bên trong nhớ tới từng tiếng yêu kiều hừ. Nhưng là, bọn hắn chỗ gian phòng đối diện, Thẩm Hân Hân nữ nhi lại gương mặt khẩn trương đóng cửa phòng. Mẹ! Thẩm Vũ Giao lúc này thật không biết hẳn là dùng thái độ gì mà đối đãi mẫu thân của mình. Mà nàng không biết, khi nàng đóng cửa phòng thời điểm chính mình bên cạnh khách phòng đi ra một cái cao gầy mỹ phụ. Đúng là Trần Thư Đình. Tư tiền tưởng hậu, nàng quyết định vẫn là nhân lúc hiện tại ly khai nơi này. Dù sao, thân phận của nàng tương đối đặc thù, nếu bộc quang lời nói, nhất định tạo thành rất nhiều phiền toái. Bất quá, làm nàng cảm thấy có vẻ thất vọng chính là, chính mình từ đầu đến cuối đều không biết cái kia tiểu nam hài là người nào. Vì sao, cái kia cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa còn là như vậy thành thục động lòng người mỹ phụ, cư nhiên sẽ cùng hắn cái này tiểu chính thái phát sinh như thế thân mật thân thể quan hệ đâu này. Không nghĩ ra, rốt cuộc, tại sao vậy chứ? Lúc này Trần Thư Đình hô hấp rất là dồn dập, trước ngực quần áo cũng có điểm hỗn độn. Đó là vừa mới bàn tay nàng giấu vết lưu lại, chính mình tốt vốn không có hưởng thụ qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hoan đi à nha. Lúc này ảo tưởng cái kia tiểu chính thái cùng thục phụ ở giữa thịt chiến, nàng cả người đều cảm thấy khô nóng khó chịu, trong lòng càng là có một loại khát vọng. Nhớ tới ở phía dưới tránh né kia một vài người thời điểm nhìn đến Vương Kiệt cư nhiên sẽ ở bên ngoài cùng cái kia nữ nhân giã hợp, Trần Thư Đình liền nhỏ tiếng mắng một ngụm. Nhưng là, lúc ấy tình cảnh nàng lại rõ mồn một trước mắt. Nhất là, cái kia tiểu nam hài giữa hai chân cái kia giữ tợn đồ vật. Nàng thật không có nghĩ đến, tuổi còn trẻ cậu con trai, cư nhiên sẽ có như thế dọa người nhỏ. Lúc này trải qua Thẩm Hân Hân gian phòng, nàng không khỏi dừng lại bước chân. Gian phòng bên trong, từng đợt hình như có nếu không có tiếng thở gấp làm nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhất là kia thân thể va chạm âm thanh, càng là giống như một phen búa tạ, va chạm nàng tâm phòng. Lúc này Trần Thư Đình giống như cảm thấy chính mình ngay tại gian phòng bên trong, tận mắt thấy hai ngày nhục trùng tại quấn quýt tình cảnh. Trên mặt, chậm rãi bay lên động lòng người ửng hồng. Thối! Trần Thư Đình nhỏ tiếng chừng mắt nhìn cửa phòng liếc nhìn một cái, lúc này mới nghĩ đại môn đi đến. Lại nói, tại trên quốc lộ, phía trước là được. Lúc này, ngồi ở xe hơi bên trong Lý Gia Hân chỉ phía trước tiểu khu. Chừng 100 mét địa phương chính là một cái trụ trạch tiểu khu. Lái xe đem xe hơi dừng ở đường cái bên cạnh, Lý Gia Hân không kịp chờ đợi đi xuống. Nàng không biết vì sao chính mình càng đến gần nơi này, nỗi lòng thì càng cảm giác được không yên. Giống như sẽ có sự tình gì sắp xảy ra. Chính là, không có tận mắt thấy, nàng cũng không sẽ biết xảy ra chuyện gì. Hắc! Đang lúc Lý Gia Hân chuẩn bị đi vào tiểu khu thời điểm lại bị trực ban người gác cửa ngăn lại, vị tiểu thư này, người tại sao lại trở về? Vừa mới Lý Gia Hân rời đi, cái cửa này vệ nhưng là nhìn đến. Nhưng là Lý Gia Hân cư nhiên lại lần nữa đi trở về đến rồi. Nha! Lý Gia Hân trong lòng tuy rằng cấp bách, nhưng cũng không có biện pháp, nhanh chóng điền hạ xuất nhập đăng ký, lúc này mới nghĩ Thẩm Hân Hân ký túc xá vị trí đi đến. Mà kia một cái cửa vệ cầm lấy đăng ký bản, nhìn phía trên viết Lý Gia Hân hai chữ, trong lòng thầm nhũ nói Lý Gia Hân. như thế nào tên này thật quen thuộc đâu này? Hắn giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Lý Gia Hân. Nhìn Lý Gia Hân bóng lưng, cái cửa này vệ lại nghĩ không ra, mình rốt cuộc ở địa phương nào nghe qua tên này. Nhún vai, hắn đem đăng ký bản buông xuống, nhìn chằm chằm TV, tiếp tục nhìn chính mình quan tâm tin tức. Phía dưới, là về mấy ngày trước khủng bố tập kích đưa tin. Căn cứ buôn bán nữ hoàng Lý Gia Hân đáp lại, chúng ta. Nghe thế, người an ninh này dọa nhảy dựng, không khỏi thốt ra Lý Gia Hân. Hắn trong lòng ầm vang vừa vang lên, ánh mắt lại lần nữa ảnh chân dung Lý Gia Hân giờ phương hướng, nhưng là lúc này Lý Gia Hân đã không thấy bóng người. Thiên, hay là chính xác là Thượng Hải thị buôn bán nữ hoàng Lý Gia Hân. Chương 2544 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 24. Cái cửa này vệ nhìn chằm chằm TV, xem TV bên trong kia một cái mặc lấy thành thục đoan trang mỹ phụ, không khỏi yên lặng bật cười. Thiên, cư nhiên chính xác là Lý Gia Hân. Đã trễ thế này, nàng đến chúng ta tới nơi này làm gì đâu. Bầu trời, thỉnh thoảng hiện lên vài đạo tia chớp, nhưng là lại cũng không có trời mưa. Hình như, đây là Thiên giống giận, Thẩm Hân Hân gian phòng nơi này, kịch liệt vật lộn vẫn là vẽ xuống bỏ chỉ phù. Tại cái này tiểu nam hài dưới người, mỹ phụ trên mặt ý xấu hổ quá mức nồng, vậy không thi phấn trang điểm má ngọc vẫn như cũ khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, trong trắng lộ hồng. Lúc này càng là đầy mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Trước ngực kia phong đỉnh nhũ phong đã hoàn toàn bạo lộ tại không khí bên trong, theo hô hấp vận luật cao thấp run run. Thon dài tuyết trắng hai chân chồng chất ở tại Vương Kiệt trên người. Kích tình qua đi, toàn thân trần trụi xinh đẹp thiếu phụ hơi hơi nhắm mắt, tiêm miệng hé mở, liên tục không ngừng thở gấp. Vương Kiệt hắn trên người càng là mồ hôi đầm đìa. Nhưng là hai chân của nàng lại như cũ đem trên người cậu bé vòng eo kẹp chặt gắt gao, Vương Kiệt cơ hồ không nhúc nhích được nàng hai tay cũng ôm chặt lấy cổ của hắn. Sau cao trào nữ nhân ở phía sau thực hư không, nam nhân âu yếm rất là trọng yếu. Vương Kiệt ghé vào trên thân thể của nàng, hồi ôm lấy nàng, hai người cứ như vậy bảo trì thật sâu hợp thể tư thế, cứ như vậy gấp vô cùng mật liền tại cùng một chỗ, Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn dái tai của nàng. A Di, ta làm cho ngươi sướng hay không? Nghe Vương Kiệt thô tục, Thẩm Hân Hân trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vạn phần, nhưng là lại có một loại trước nay chưa từng có khẩn cấp kích thích. Chỉ thấy hai chân của nàng buộc chặt, tiến vào chiếm giữ hắn eo, hai tay càng là ôm lấy cổ của hắn, nhỏ tiếng hờn dỗi nói mò gì a? Thật khó nghe. Chính là, nàng khuôn mặt, cũng là tràn ngập thỏa mãn đỏ ửng. Nguyên bản mặc lấy giày cao gót, lúc này đã có một cái rơi xuống. Thon dài chân đẹp thượng màu đen tất chân, càng là rách nát không chịu nổi, hiển nhiên lọt vào Vương Kiệt thô bạo đối đãi. Đinh linh, bỗng nhiên, gian phòng bên trong bọn hắn nghe được một trận dồn dập tiếng chuông cửa. Mỹ phụ cả người vừa run. Vương Kiệt lúc này vẫn như cũ đặt ở Thẩm Hân Hân trên người, bất mãn thấp giọng nói đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? Chính là, nói xong, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Tại đây khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên có một loại rất không tường dự cảm. Nhanh chút để ta. Tại Vương Kiệt dưới người, Mỹ phụ muốn dãy dụa bò lên, nói không chừng sẽ là cái gì việc gấp đâu. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt thế nhưng lờ mờ tự đem quấn tại trên thân thể của mình Mỹ phụ bế. A, Thẩm Hân Hân không nghĩ đến Vương Kiệt phải làm như vậy, lúc này nàng thật giống như là một cái cây hùng vậy quấn tại Vương Kiệt trên người. Chính là, nguyên bản Thẩm Hân Hân dáng người liền so Vương Kiệt cao. Như bây giờ quấn tại hắn trên người, Vương Kiệt ôm lấy còn thật có ăn chút gì lực đâu. Người điên cái gì a, nhanh chút thả ta đi xuống. Thẩm Hân Hân song trường không thể không ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ. Nhất là, lúc này hai người bọn họ còn thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ đây này. Không để. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Mỹ phụ mông, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là không có vấn đề. Cái kia nữ nhân sẽ thấy, Thẩm Hân Hân ở phía sau mới nghĩ đến Trần Thư Đình đến, hơn nữa, nữ nhi của ta. Nàng nói vẫn chưa nói hết liền bị Vương Kiệt hôn lên. Buông nàng ra môi, Vương Kiệt mới cười nói a di ngươi để lại a, cái kia nữ nhân, hiện tại so sánh với sớm đi thôi. Về phần con gái của ngươi, ân. Nếu như chúng ta không đi nữa mở cửa lời nói, thực khả năng bừng tỉnh nàng Nga. Vậy ngươi còn như vậy ôm lấy ta, Thẩm Hân Hân cặp kia chân đẹp không thể không dùng sức kẹp chặt hắn eo, sợ chính mình theo hắn trên người rơi xuống. Hắc hắc, Vương Kiệt tà tà cười, cũng không có nói chuyện, mà là như vậy lấy con vượn lên cây kết hợp tư thế ôm lấy như vậy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, đi ra gian phòng, đi hướng đại môn. Như thế nào còn chưa mở môn a? không phải nói Tiểu Kiệt tại nơi này sao? Tại Thẩm Hân Hân ngoài cửa, cao gầy thành thục được buôn bán nữ hoàng lúc này trong lòng có chút cấp bách. Nàng còn thật sợ hãi con không ở nơi này nữa nha. Nhưng là, vì sao nàng sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác đâu này? Thật giống như thật sẽ có sự tình gì sắp xảy ra bình thường. Chính là, nàng cũng không xác định sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, vô luận là sự tình gì, đều chỉ có đi đối mặt, không phải sao? Kiên cường như Lý Gia Hân loại này nữ nhân, tuyệt đối sẽ không theo liền khóc, cũng không có khả năng tại người khác trước mắt lộ ra yếu đuối một mặt. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi bay mà qua, vuốt ve này một cái cao gầy mỹ phụ. Mặc lấy một thân Âu phục, Lý Gia Hân nhìn đoan trang tao nhã, cả người đều tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ cám dỗ. Khiến người tâm động, làm người ta mê say. Màu đen kia áo bọc vào xinh đẹp hình mặt bên, nên cao cao, nên thấp thấp, nên béo béo, nên gầy gầy, lồi lõm có đến, mạn diệu phong long, càng làm người nhiệt huyết sôi trào chính là, trước ngực nàng cặp kia giận tùng mỹ nhũ hạ là một đoạn thon gọn vòng eo, nhìn qua đầy đủ một ôm, xuống lần nữa đi đường cong lại kịch liệt khuếch trương thành nhục cảm tràn đầy mông mập. Tối mê người, vẫn là nàng kia thon dài chân đẹp. Cho dù mặc lấy quần tây, lại như cũng có thể xem tới được nàng kia thướt tha động lòng người đường cong. Chính là, lúc này Vương Kiệt nhưng không biết. Gian phòng bên trong, lúc này Vương Kiệt chính đi hướng nơi cửa phòng. Mà ở hắn trên người, cũng là hai tay ôm lấy cổ hắn mỹ phụ Thẩm Hân Hân. Cặp kia không kém chút nào ở Lý Gia Hân chân đẹp, càng là kẹp lấy Vương Kiệt eo. Thiên, hai cái này người, lúc này cả người một tia không được, hơn nữa bọn hắn hạ thân vẫn là chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Đừng, đừng quá dùng sức, có chút đau đớn. Dáng người so Vương Kiệt cao hơn không ít mỹ phụ lúc này thật sự là quá mức thẹn thùng rồi. Nhưng là kia một loại cấm kỵ kích thích lại là đẹp như vậy diệu, làm nàng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng đành phải tùy ý cái này tiểu nam hài ôm lấy chính mình đi ra, a di, ngươi nói, đã trễ thế này, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Vương Kiệt ôm lấy nàng chậm rãi hướng đi nơi cửa phòng, nhưng là càng ngày càng tiếp cận thời điểm hắn lúc nào cũng là cảm thấy giống như có một loại cảm giác kỳ quái. Nghe vậy. Thẩm Hân Hân lại ôm thân thể của hắn quyến rũ líu díu nói ngươi như vậy. Như thế nào mở cửa a? Hắc hắc, chúng ta đêm xuân khoảnh khắc đâu? Như thế nào trở về mở cửa? Vương Kiệt cười tà dùng lồng ngực nhẹ nhàng ma sát người mỹ phụ này trước ngực theo dõi hắn to lớn bảo mãn mỹ nhũ, cười xấu xa nói, ta chỉ là muốn nhìn nhìn rốt cuộc là ai mà thôi. Nghĩ đến chính mình thân thể vì trưởng bối, hiện tại cư nhiên cùng hắn như thế phóng túng, Thẩm Hân Hân trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Lại có một chút xấu hổ thẹn thùng, phía sau thế nhưng xấu hổ ngượng ngùng do dự không lời. Cuối cùng vặn vẹo thân thể của chính mình, thấp giọng nói thả ta xuống a. Không được, chúng ta nhìn nhìn rốt cuộc là ai đến nhấn chuông cửa. Nói xong, Vương Kiệt bàn tay An Lộc Sơn chậm rãi leo lên Thẩm Hân Hân cao ngất nhũ phong, vuốt ve xoa nắn nàng kiều đỉnh ngọc nhũ, nói, a di ngươi có vẻ thực khẩn trương nga. Nói, bàn tay của hắn không khỏi dùng sức nắm một cái. Ân. Thẩm Hân Hân lập tức ưm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là kia một loại tê tê dại dại điện lưu, thật giống như chính mình cả người vô lực giống như, làm nàng có chút mê loạn, cũng có điểm mê luyến. Chính là, đường Vương Kiệt đi đến cửa phòng phía trước thời điểm hơi hơi khom eo, như vậy vừa nhìn, hắn lập tức mũ lôi oanh. Trời à! Hắn thế nhưng nhìn đến mẹ của mình rồi. Là ai à? Thẩm Hân Hân nhỏ tiếng hỏi. Chính là, Vương Kiệt lại ôm lấy nàng liền vội vàng lui về phía sau. Trở lại phòng khách đem trong ngực mỹ phụ đặt ở trên giường, lúc này mới thở ra một hơi, không biết. Là ai? Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nhéo lỗ tai của hắn, nói đừng cho ta hàm hồ, nói mau, rốt cuộc là ai? Vương Kiệt lúc này vẫn như cũ cùng nàng kết hợp, mà Thẩm Hân Hân là ngồi trên giường đi, hai chân đỡ lấy phần eo của hắn, một bàn tay ôm lấy cổ của hắn, trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như vậy mê người, thật sự là làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Là ta mẹ. Hắn cười khổ mà nói, ầm ầm. Thẩm Hân Hân nhưng là sừng sốt. Lúc trước là hắn ông ngoại, hiện tại lại là mẹ hắn. Thiên, vạn nhất làm Lý Gia Hân nhìn đến chính mình cùng nàng con phát sinh loại chuyện này, vậy nên làm sao đây? Không có việc gì, chúng ta không muốn mở cửa, mẹ không có khả năng phát hiện. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đang tại thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng lại có một loại lo lắng cảm giác. Bất quá, hai loại kích thích quấn quýt tại cùng một chỗ. Lại thế nhưng làm hắn càng thêm hưởng thụ này một loại rất có khả năng bị phát hiện kích thích khoái cảm bên trong. Thẩm Hân Hân cắn môi dưới, nhưng cũng không nói chuyện, mà là nhìn trước mắt này một đứa bé trai. Nàng phát giác, mình bây giờ trở nên càng ngày càng phóng túng. Vì sao có thể như vậy nữa nha? Vì sao, chính mình đối với hắn, có một loại khuất phục cảm giác đâu này? Nàng thật sự không nghĩ ra. Kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thẩm Hân Hân hoảng. Ta không phải đã nói rồi sao? Đừng cho mẹ tiến đến a. Vương Kiệt lúc này trở nên vô cùng hưng phấn, đưa ra hai tay đặt ở mỹ phụ kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng xúc quá, trơn bóng làn da càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Về phần hắn một tay kia là tại nàng tuyết trắng tròn xoe mông dùng sức vỗ một cái, xúc cảm tinh tế, đầy đặn mềm mại, mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm bờ mông vẫn là hướng lên vành cao, dùng tay vỗ đi lên lực đàn hồi 10 chân. Tiểu hỗn đản, đánh ta làm sao? Thẩm Hân Hân trừng mắt Vương Kiệt, nhưng là cặp kia mắt đẹp bên trong cũng là tràn ngập nhất chỉ xuân thủy, làm Vương Kiệt cảm thấy chính mình thật sắp không khống chế nổi. Ba. Vương Kiệt cười lại đánh, mỹ phụ mông một chút. Ân. Từng đạo điện lưu, làm Thẩm Hân Hân nhịn không được hồn hển thở gấp, ưng một tiếng, cái này tiểu chứng thối bàn tay to tựa như có cái gì ma lực tựa như thế vang dội vỗ phía dưới, không chỉ có không có gì đau đớn cảm giác. Ngược lại là nóng rực cảm một cỗ có một cổ thẳng hướng mông của nàng câu khe mông ngọc câu ở giữa xâm nhập. A gì, thích hay không thích này một loại cảm giác. Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng, chậm rãi thấu quá đi. Mỹ phụ cái kia thùy mỹ thân thể yêu kiều mềm nhũn tại hắn dưới người, trước ngực nàng kia tràn ngập co giãn phong đỉnh vú trắng chạm đến tại trước ngực của hắn phía trên, từng đợt giống như điện giật kích thích thẳng theo lồng ngực chỗ đó truyền qua toàn thân, Vương Kiệt cả người dùng mình một cái. Mà Thẩm Hân Hân trong miệng phun ra từng cổ mùi thơm mùi rượu thẳng vào hắn khoang mũi, kích thích hắn bắt đầu chậm rãi sôi trào tâm thần. A Di, chúng ta tại nơi này làm. Vương Kiệt nhẹ nhàng muốn trong ngực mỹ phụ kia làm người ta thèm nhỏ nước dãi thành thục thân thể, hắn tâm cuồng nhảy. Nghĩ đến mẫu thân của mình ngay tại ngoài cửa, hắn lại là kích động lại là hoảng sợ, chỉ cảm thấy tâm nhảy đều có một chút không chịu nổi gánh nặng. Làm đầu ngươi, nhanh chút, để ta... Thẩm Hân Hân trên mặt càng thêm đỏ ửng, nàng kia thoáng như chuông bạc dễ nghe tiếng nói nhưng ở Vương Kiệt bên tai rên rỉ, kia nhàn nhạt nhiệt khí xuyên qua lỗ tai của hắn, thật sâu kích thích linh hồn của hắn. Kỳ quái! Tại bên ngoài đợi thật lâu Lý Gia Hân, có vẻ có chút không nhịn được. Nhưng là nàng nhưng không có rời đi, trực giác nói cho nàng, con ở nơi này. Nhưng là vì sao chính mình nhấn chuông cửa đã lâu như vậy, nhưng không có người lái cửa. Nàng cứ như vậy đứng lấy. Cao gầy dáng người là tốt như vậy nhìn, như vậy mê người. Thướt tha mạn rượu đường cong, là như vậy nóng bỏng. Gian phòng bên trong, Vương Kiệt một bàn tay tại mỹ phụ Thẩm Hân Hân trước ngực vuốt ve, một con khác lại tìm được nàng sau lưng. Ân, Thẩm Hân Hân tại trải qua vài lần cùng cái này tiểu nam hài giao cấu sau đó, lâu dài bên ngoài bị nàng có thể kiềm chế dục hỏa đã xông phá giam cầm. Bây giờ bị Vương Kiệt thoáng khiêu khích đã cảm thấy cả người ngứa ngứa khó nhịn rồi. Không được. Không thể tại nơi này, nàng đè xuống ở trước ngực quấy phá hai bàn tay to, tuy nhiên lại phát hiện chính mình giống như cả người mệt mỏi giống như, căn bản là đẩy ra hắn không được. Di, kỳ quái, a di mèo mèo tốt như vậy giống so với vừa rồi lớn một điểm nga. Vương Kiệt đem nàng thật chặt ủng, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lấy, làm cặp kia không gì sánh kịp núi non tại bàn tay của mình bên trong biến hóa các loại hình dạng. Vương Kiệt, ngươi cho ta đi ra. Bỗng nhiên. Ngoài cửa truyền đến mẹ mang theo lửa giận tiếng la hét. Ầm ầm, Vương Kiệt thật sửng sốt, hắn chưa từng có gặp qua mẹ ngày tái sinh khí, trống trơn là từ nàng ngôn ngữ thượng liền có thể lấy nghe được. Hơn nữa, nàng giống như xác định chính mình tại nơi này tựa như. Nhìn đến, không đi ra lời nói, chính mình chết chắc rồi. A Di, chúng ta nhanh chút trở về phòng đi. Vương Kiệt không nói hai lời, lấy vừa mới đi ra đồng dạng tư thế ôm lên Thẩm Hân Hân. Đạp đạp đạp trở lại phòng của nàng lúc, lưu luyến không rời dàng như vậy một cái thành thục thân thể phóng tới trên giường, chính mình lại khẩn trương mặc xong quần áo, một bên không quên nói a di, người nhanh chút mặc quần áo. Vương Kiệt lúc này thật giống như là chạy trối chết giống như, đem chính mình ném xuống quần áo từng món một mặc xong, lúc này mới đi ra ngoài. Vì sao, nếu như vậy đâu này, nhìn tiểu nam hài thân ảnh, Thẩm Hân Hân cũng bị hắn chợt nếu như đến khẩn trương biến thành có chút hoảng. Bất quá nàng vẫn như cũ nắm lên quần áo, đi ra gian phòng, đem cửa phòng khóa phía trên, sau đó chính mình thì là tiến vào nhân phòng tắm bên trong. Vương Kiệt lúc này thấp thỏm trong lòng bất an, nhưng là mẹ hiển nhiên giận thật, hắn không thể không đi mở môn a. Hơn nữa, rốt cuộc là ai nói cho nàng chính mình tại nơi này đây này? Nàng vì sao có thể như vậy khẳng định đâu này? Trong ngực như vậy tâm tình, Vương Kiệt run rẩy hai tay, nhẹ nhàng mở ra cửa chống trộm. nhưng nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa đã bị mở ra. Lý Gia Hân nhìn mở ra khe cửa, nhưng trong lòng không biết là tâm tình gì. Nàng mím môi, mở ra cửa chống trộm. Quả nhiên, trước mắt đúng là Vương Kiệt. Hừ. Lý Gia Hân hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng, mà là tại con trên người nhìn quét. Mẹ! Vương Kiệt nói có chút không chắc, làm sao ngươi biết ta tại nơi này đây này? Cái kia Thẩm Hân Hân đâu này? Lý Gia Hân cũng không trả lời cũng tắm lời nói, mà là sải bước đi thong thả đi vào. Thảm, sao hòa đụng phải trái đất? Vương Kiệt trong lòng cái kia một loại dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Hắn đóng cửa lại, xoay người đi đến. Đã thấy Lý Gia Hân kia cao gầy dáng người tại phòng khách đứng lấy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá Vương Kiệt nhưng trong lòng thì yêu tư nhiên, hắn chưa từng có gặp qua mẹ như vậy biểu cảm. Lý Gia Hân ánh mắt tại con trên người nhìn quét, kia chau mày mày liễu, bỗng nhiên nhíu một cái. Giống nàng như vậy thành thục phụ nhân, lại như thế nào người không thấy con trên người cái kia một loại dâm mỹ khí tức đâu. Có thể nàng lại nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn hắn. Mà Vương Kiệt, tại mẹ như thế nóng rực ánh mắt phía dưới, đành phải hơi cúi đầu. Cực kỳ lâu, mẹ con hai người cứ như vậy đối diện, ai cũng không nói lời nào. Thẳng đến, răng rắc một tiếng, nguyên bản vừa mới cùng Vương Kiệt điên loan đảo phượng Thẩm Hân Hân lúc này đang từ phòng tắm bên trong đi ra. Nàng đổi lại một bộ tương đối bảo thủ đồ ngủ, hoặc là như vậy có thể cho trong lòng nàng áp lực ít một chút ha. Nhưng là nàng khuôn mặt lại như cũ bảo trì bình tĩnh, hình như, sự tình gì cũng không có phát sinh quá. Chính là, nàng tâm lý kỳ thật cũng giống như Vương Kiệt lo lắng không yên. Chính mình cùng Lý Gia Hân tuổi tác cũng kém không bao nhiêu, nhưng là lại thế nhưng cùng con trai của nàng phát sinh như thế chăng đạo đức thân thể quan hệ. Thật sự làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có ngạch tội ác cảm giác. Mà bây giờ Lý Gia Hân chính mình lên môn, giống như bị nhân bắt gian tại giường tựa như. Xin chào. Ta là Lý Gia Hân, Vương Kiệt mẹ. Làm Thẩm Hân Hân cảm giác được bên ngoài chính là, Lý Gia Hân lúc này thế nhưng trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về Thẩm Hân Hân đưa tay ra. Thẩm Hân Hân trên mặt ngoài rất bình tĩnh, cầm tay nàng, cười nói ngươi mạnh khỏe. Ta là Thượng Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân y tá trưởng Thẩm Hân Hân. Lệnh lang đêm nay vừa vặn tới thăm ta, nhưng không có nghĩ đến quên thời gian, đành phải làm hắn tại nơi này ở một đêm, ta không biết hắn không có thông chi ngươi đâu. Hai người nắm tay, gần sát lấy ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Như vậy à, hắn cũng không có nói cho ta biết chứ. Lý Gia Hân cười trả lời. Mà Vương Kiệt lúc này lại có một loại rất bất an cảm giác, thật giống như là mình bây giờ đứng ở vách núi bên cạnh tựa như, thật sự là làm hắn cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Tại hắn ký ức bên trong, mẹ vẫn luôn là như vậy đoan trang hiền thục, trước mặt người ở bên ngoài, nàng là một cái thành thục tài giỏi buôn bán nữ hoàng. Mình gánh một phương. Nhưng là nàng thân là mẫu thân, đối với chính mình lúc nào cũng là ôn nhu như vậy. Vương Kiệt hắn chưa từng có thấy qua mẹ như thế biểu cảm. Có lẽ, chính mình thực có lỗi ha ha, không có việc gì. Bất quá người đã đến đây lời nói, ta cũng không giữ lại hắn nga. Tiểu hài tử này nhưng có chút quật cường đâu. Thẩm Hân Hân trong lòng vẫn luôn đang kịch liệt nhảy lên, sợ Lý Gia Hân nói ra cái gì làm chính mình khó coi nói. Mà Lý Gia Hân nhưng thật giống như cái gì cũng không biết tựa như, cười trả lời ân, hiện tại cũng khuya lắm rồi nha. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, lần sau nhất định đến nhà bái phỏng. Nói xong liền đứng lên, hướng về Vương Kiệt nói nhỏ như vậy Kiệt, chúng ta trở về. Nha, kỳ thật so với rất nhiều tiếp viên hàng không tới nói, Lục Huyên Huyên thân cao đều là các nàng theo không kịp. Hơn nữa vóc người của nàng thập phần nóng bỏng, nhất là kia một thân thành thục quý khí. Cũng không có bao nhiêu nữ nhân có thể có được. Mợ, ta hình như nhìn đến người quen. Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên rơi vào phía trước một cái nữ nhân trên người. Chương 2545 lại lần nữa nhìn thấy Trần Thư Đình. Thấy cái gì người quen? Lục Huyên Huyên hơi sững sờ. Vương Kiệt lại nói nha, là ta nhận lầm. Cái gì ánh mắt a? Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn, nói còn tại mama thẳng thẳng, nhanh chút á, đăng ký thời gian sắp bắt đầu. Không vội vàng nha, Vương Kiệt cười nói. Nhìn đi ở phía trước nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên sửng sốt, như thế nào nàng cùng mình cũng chỉ cùng ban hàng cơ đâu này. Chẳng lẽ nàng cũng phải đi Hong Kong, chính là vì sao nguyên bản hẳn là tại Thượng Hải thị nàng sẽ ở Tây Tạng nữa nha. Thật sự là kỳ quái, nhưng là Vương Kiệt cũng không có nghĩ nhiều. Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn thông qua đăng ký sau khi kiểm tra, leo lên máy bay. Ngồi một chút ha, Lục Huyên Huyên nói. Vương Kiệt cười nói ta muốn ngủ trong chốc lát. Hắn đem đầu của mình tựa vào bên người chỗ này cao gầy mỹ phụ trong ngực, khuôn mặt thường thường chen ép trước ngực nàng một đôi trướng phình phình viên thịt. Mà ngay tại lúc này, mặt sau leo lên máy bay hành khách bên trong, một cái mặc lấy áo che gió màu đen nữ nhân bỗng nhiên sửng sốt. Như thế nào? Nàng bên người Cao Khải Cường hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu không có gì, vị trí của chúng ta tại kia một bên đâu. Chính là nàng trong lòng đột nhiên nổi lên từng đợt kinh đào hãi lãng, tại sao sẽ ở phía sau gặp được hắn đâu này? Tại sao lại là cái này hay sắc tiểu tử đâu này? Nữ nhân ngồi xuống, nhưng là não bộ bên trong nhưng ở nhớ tới mình làm sơ tại Thượng Hải thì gặp được cái này tiểu nam hài đủ loại khi đó giống như là buổi tối, chính mình mở ra xe hơi chính đang chạy trốn. Tuy nhiên lại bỗng nhiên đụng vào đại thụ bên trên, mà Vương Kiệt cái này tiểu nam hài lập tức xoay người. Chính mình thì là từ xe hơi bên trong đẩy cửa đi ra ngoài, khi đó nàng bộ dạng có chút chật vật, bất quá nhìn hẳn không có bị thương. Trần Thư Đình thờ hồn hển đẩy ra môn, dạo bước xuống. Nhìn này một hai xe hơi, trong lòng thầm mắng chính mình đại ý. Xe phanh lại hệ thống bị người khác hạ thủ chân chính mình thế nhưng không có phát hiện. Vừa mới còn kém điểm đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Lúc ấy, cái này tên là Vương Kiệt tiểu tử cứ như vậy chạy tới a. Trần Thư Đình trong lòng nhớ rõ hết sức rõ ràng, khi đó nàng nhưng là đang bị hắc bang người truy sát. Sau khi từ biệt đến, đứng ở dưới cây, Trần Thư Đình không cho hắn dựa vào. Ngươi tại nói cái gì đó? Vương Kiệt đĩnh trực lồng ngực. Nói như thế nào đây? Hẳn là, ngươi có vẻ đối với hết thảy tất cả mà không liên quan tâm tựa như. Làm người ta tiềm thức muốn rời sang ngươi. Vậy ngươi cũng là như vậy nghĩa không nên cách ta gần như vậy. Như vậy ta sẽ nhịn không được muốn xâm phạm ngươi. Như thế nào? Lúc ấy mình chính là nói với hắn đến nơi này, sau đó bỗng nhiên muốn công kích hắn. Chính là cuối cùng hai người lại song song té ngã trên đất phía trên. Cậu bé chỉ cảm thấy tay của mình tâm bên trong hai luồng mềm nhũn, tràn ngập co giãn, hắn nhịn không được dùng sức bóp một cái. Trần Thư Đình nhịn không được phát ra ưm một tiếng. Bộ ngực bị nắm nhưng là kia một loại giống như điện giật cảm giác tê dại làm cho nàng không thể tự hỏi. Chỉ biết là bị động phối hợp lên. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Vương Kiệt cổ, sung túc thân thể yêu kiều tầng tầng lớp lớp đặt ở cái này tiểu nam hài trên người, mặt ngoài có đến thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không ý thức dùng cặp vú của mình chen ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Nàng hai tay dùng sức vỗ lấy Vương Kiệt lưng, lung linh thức tha thân thể yêu kiều càng là bất an vặn vẹo, muốn đem trên thân thể của mình cậu bé theo thân thể của chính mình thượng đẩy xuống. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm, nàng cảm giác được chính mình cặp kia tràn ngập co giãn vú trắng bị hắn vuốt ve, từng trận điện lưu theo thân thể của nàng truyền qua. Hỗn tiểu tử! Vừa mới nhưng là ngươi mình muốn đánh lén ta đấy. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai sao? Nếu như ta đem vừa rồi sự tình nói cho hắn lời nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi là ai? Người tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Trần Thư Đình nga mi một điều, hai tay huống chi đem chính mình kia cao ngất thẳng tắp vú trắng che lấp, nhưng là như vậy vừa đến lại làm cho kia một đạo rãnh vú sâu hóm càng thêm xông ra. Điều này làm cho Vương Kiệt đôi mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Nghĩ đến nơi này, Trần Thư Đình bỗng nhiên cười cười. Nhưng là ngồi ở nàng bên người Cao Khải Cường đã có chút kỳ quái nhìn nàng lão bà, như thế nào ngươi kỳ quái như thế? Rốt cuộc làm sao vậy? Không có a, chính là nhớ tới một chút khôi hài sự tình. Trần Thư Đình ngồi ở máy bay chỗ ngồi phía trên. Mà Vương Kiệt an vị tại nàng góc trái trên cùng. Nhưng là vừa lúc đó, Vương Kiệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt. Trần Thư Đình cũng không biết vì sao tâm nhảy bỗng nhiên nhanh, trên mặt nổi lên một tia động lòng người đỏ ửng, nhất may mắn nàng bên người lão công không có phát hiện. Bằng không nói vậy cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Trần Thư Đình đừng mở tầm mắt của mình, không đi nhìn Vương Kiệt. Nhưng là trong lòng, lại lúc nào cũng là tại nghĩ phía trước tại Thượng Hải thị đã phát sinh sự tình. Lão bà, những tư liệu kia các ngươi đều nhìn sao? Một bên Cao Khải Cường đột nhiên hỏi nói. Lão bà, à, làm sao vậy? Thoáng xuất thần Trần Thư Đình quay đầu đến, hỏi có chuyện gì? Cao Khải Cường nói ngươi tốt như vậy giống tâm thần hoảng hốt giống nhau đâu này. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì sự tình? Không có. Trần Thư Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cao Khải Cường nói vậy được rồi, trước đến nhìn nhìn cái này. Cao Khải Cường tướng một xấp tư liệu giáo đến tay nàng phía trên. Đây là Hong Kong kia một chút hắc xã hội thế lực phân tích. Cao Khải Cường nói lần này chúng ta điệu thấp một chút, tiếp theo, liền mang chân nhân mã đi lên. Kỳ thật lần này hắc bang đại hội, tại sao muốn tại Hong Kong cử hành đâu này? Địa phương hắc xã hội cũng không là dễ đối phó như vậy. Trần Thư Đình nói, này tuy rằng tràn ngập nguy cơ, nhưng lại là một cái kỳ ngộ. Lần này nhìn thẳng chúng ta người nhiều lắm, ta làm vài cái tâm phúc hãy đi trước Hong Kong, chúng ta tự nhiên là chuyển đến trong Tây Tạng, lại từ nơi này đi Hong Kong vậy dễ dàng hơn. Ân, quan trọng nhất vẫn là an toàn. Trần Thư Đình xoa xoa huyệt thái dương, nói ta có điểm mệt mỏi. Kia ngủ trước trong chốc lát a, ân. Nàng gật gật đầu, nhưng là vừa nhắm mắt tỉnh, não bộ bên trong lại tất cả đều là khi đó cùng Vương Kiệt lần thứ nhất gặp tình cảnh. Cái này tiểu nam hài, theo khi đó bắt đầu cứ như vậy hỏng a. Vốn là cho rằng không có cơ hội tái kiến, nhưng là không nghĩ đến sẽ ở Tây Tạng lại lần nữa nhìn thấy hắn. Khi đó, tại sao muốn nghe ngươi? Vương Kiệt nhún vai. Trần Thư Đình song trường bỗng nhiên huy động, thân thể đột nhiên về phía trước sụp đổ vài bước. Một cái chân ngọc nhất sét đánh không kịp bưng tai xu thế đá hướng về phía Vương Kiệt bụng chỗ. Nhưng ngay khi hai người giao thủ phía sau, một chiếc hướng này một bên đuổi xe hơi lại làm cho hai người bọn họ đều cảnh giác. Mau, chạy mau. Trần Thư Đình cũng không để ý không lên giáo huấn cái này tiểu nam hài rồi, lập tức kéo lấy nàng hướng phụ cận một đầu ngõ nhỏ chạy trốn. Chính đang chạy trốn Vương Kiệt bọn hắn, nhưng không có phát hiện, tại phụ cận một tòa đại hạ bên trong. Nguyên bản vừa mới cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài đã xảy ra kia một loại cấm kỵ thân thì quan hệ trình mẫn, lại xuyên qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì nhân? Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm bị người Mỹ phụ này kéo lấy, biết trốn vào âm u ngõ nhỏ bên trong mới dừng lại. Nếu như không muốn chiêu chọc họa sát thân nói cũng đừng hỏi. Trần Thư Đình lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Tuy nhiên lại bỏ quên. Này một đầu ngõ nhỏ một bên khác dĩ nhiên là thông hướng đến đường phố. Lúc này, theo mặt khác một bên, đang có ba người lặng lẽ hướng nơi này tới gần. Cẩn thận! Bỗng nhiên, nghe được nòng súng tiếng Vương Kiệt ngay lập tức đem bên người này một cái Mỹ phụ đẩy ra, mình cũng nhanh chóng hướng bên cạnh vọt tới. Khi đó, Trần Thư Đình có thể chính xác là dọa nhảy dựng, không nghĩ đến Vương Kiệt tuổi còn nhỏ nhỏ, thân thủ lại lợi hại như vậy. Hắn giống như trải qua rất nhiều như vậy tràng diện đâu này. Đối mặt cầm thương tráng hán, bình thường nhân căn bản cũng không khả năng giống hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn loại năm này kỳ rồi, liền chính mình nhìn quen đại tràng diện cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng này cái tiểu nam hài, làm nàng cảm thấy giống như đã trải qua loại này bắn nhau. Còn có cuối cùng hai người trốn được ngươi. Trần Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình cái kia song trướng phình phình vú bị cái này tiểu nam hài giữ tại trong tay, giữa hai chân, càng là bị hắn cứng rắn dị vật cấp đính đến thập phần không thoải mái. Trên người bị người Mỹ phụ này ép lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ôn hương nguyễn ngọc, xúc cảm mỹ diệu. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể, nghênh diện nhào đến. Nhất là hắn hai tay, càng là thập phần làm càn chụp vào người Mỹ phụ này trước ngực cặp vú thượng. Lão bà, lão bà. Đang tại nghĩ trước kia sự tình, Trần Thư Đình bỗng nhiên bị nàng lão công đẩy một cái. Làm sao vậy? Trần Thư Đình trong lòng hơi hơi có chút mất hứng. Không có, người nam kia đứa nhỏ ngươi biết không? Cao Khải Cường chỉ lấy Vương Kiệt. Trần Thư Đình thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, ở giữa Vương Kiệt đang tại đối với chính mình ngoắc. Người nam kia hài. Trần Thư Đình trong lòng sử sốt, nói giống như nhận thức. Ai à? Cao Khải Cường cảnh giác hỏi. Nhìn đến phản ứng của hắn, Trần Thư Đình lập tức nói chính là một đứa bé trai mà thôi, người cần phải khẩn trương như vậy sao? Ha ha, cũng đúng. Cao Khải cười lớn cười, cũng không có lý, tiếp tục cúi đầu nhìn tư liệu. Vương Kiệt bỗng nhiên theo vị trí thượng đứng lên, hướng nàng này vừa đi, không xong. Trần Thư Đình trong lòng kinh ngạc, còn sợ Vương Kiệt sẽ nói cái gì không thể làm nàng lão công biết sự tình đâu. Chính là Vương Kiệt đã ở phía sau đi đến. A Di, thật là khéo a, ngươi cũng ở đây, có phải hay không đến Tây Tạng đến chơi à? Vương Kiệt cười nói. Trần Thư Đình chặn nàng lão công tầm mắt, nói chúng ta vừa lúc ở Tây Tạng chơi đùa rồi, chuẩn bị đi Hong Kong mua chút đồ đâu. Nha, sao mà khéo a, ta đã ở Tây Tạng chơi vài ngày, cũng đi Hong Kong a. Vương Kiệt nở nụ cười, vị này là thúc thúc sao? Hắn, ân, hắn là ta lão công. Trần Thư Đình ngẩn người. Chính là nàng lão công chính là nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền không thèm nhắc lại. Nhưng chỉ có như vậy liếc nhìn một cái, lại làm cho Vương Kiệt cả người vừa run, đây là cái gì ánh mắt? tên gia hỏa này, không đơn giản a. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, cái này Cao Khải Cường đôi mắt bên trong, giống như có một loại hình như con nếu không có thô bạo, giống như là một cái hung tàn nam nhân đâu. Nghĩ đến Trần Thư Đình kia hắc bang phu nhân thân phận, Vương Kiệt trên mặt cười nói a di các ngươi tại Hong Kong nơi nào ở đâu này. Nói không chừng chúng ta còn có khả năng cùng một chỗ nha. Trần Thư Đình lắc lắc đầu, chúng ta còn không có dự định tốt đâu. Vừa lúc đó, nàng bên người lão công bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ý kia rất rõ ràng. Máy bay mau dậy bay, ngươi trở về chỗ ngồi a, chờ một chút trò chuyện tiếp. Vương Kiệt ánh mắt dừng ở trước ngực nàng cặp kia đã từng bị chính mình nhiều lần nắm vú, nói tốt. Nhìn đến Vương Kiệt cái kia thập phần tà ác ánh mắt, Trần Thư Đình hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thỉnh các vị hành khách đều nịt chặt dây an toàn nha. Một cái cao gầy tiếp viên hàng không đi đến, kéo lấy Vương Kiệt tay, nói vị này tiểu bằng hữu, máy bay cũng sắp muốn bay lên, đến, trước về đến chỗ ngồi đi lên. Bình nhỏ hữu. Vương Kiệt híp híp mắt, nhưng là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiếp viên hàng không, lập tức không thở. Thật là cao a. Cùng Lục Huyên Huyên cao không sai biệt cho lắm, thậm chí còn có khả năng cao một chút, ít nhất là 1m75 trở lên. Này tiếp viên hàng không kéo lấy Vương Kiệt làm hắn trở lại vị trí phía trên, còn khom eo đến giúp hắn yêu thích dây an toàn, cười nói chờ một chút máy bay cất cánh thời điểm không trọng có khả năng có chút áp lực, bất quá rất nhanh liền không có việc gì được rồi. Cảm ơn. Vương Kiệt ánh mắt theo trước mắt cái này danh tiếp viên hàng không trên người di rời, trong lòng cảm thán đây là một cái vưu vật a. Vậy ngươi làm xong nha. Kia không gian đứng lên, cao gầy thướt tha dáng người tại Vương Kiệt trước mắt lay động. Bên người Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn tiểu tử, lại lên sắc tâm đi à nha. Không có đâu, chính là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có thôi. Vương Kiệt cười nói cũng là ngươi ghen tị. Không lớn không nhỏ. Lục Huyên Huyên gõ trán của hắn đầu một chút, giả bộ trưởng bối bộ dạng, nói không muốn lúc nào cũng là tùy tiện như vậy. Nhớ kỹ, tại bên ngoài ngươi phải chú ý một điểm, chúng ta tùy thời cũng có thể bị nhìn đến. Vương Kiệt bỗng nhiên sừng sốt, ngươi là nói, có người giám thị chúng ta. Ta chỉ là suy đoán. Lục Huyên Huyên thấp giọng nói nhưng là cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, biết không? Ân, ta hiểu. Vương Kiệt quay đầu lại, nhìn kia tiếp viên hàng không tròn trị kiều đỉnh mông động trước mắt vạn vẹo, nói vậy ngươi nói, có khả năng hay không là nữ nhân ở giám thị chúng ta, sao ta nhìn ngươi là giống nữ nhân muốn điên rồi a? Lục Huyên Huyên tức giận nói muốn thành quen thuộc một điểm, biết không? Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Hiện tại đã là lúc đêm khuya. Lục Huyên Huyên đã thập phần mệt mỏi, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Cũng chỉ có Vương Kiệt chán đến chết ngồi ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua mỗi một cái theo bên người trải qua người. Đây là hắn phát nhàm chán thời gian duy nhất có thể làm, cũng là hắn làm không biết mệt một việc. Thông qua một cái nhân ăn mặc, lời nói cử chỉ, đến suy đoán người này là thân phận gì, làm cái gì công tác. Đây là chính mình trước mắt nhất định phải học. Đương nhiên. Vương Kiệt có đôi khi cũng chú ý bên người người nội dung nói chuyện. Tiểu hỗn đản, như thế nào còn chưa ngủ? Tại Vương Kiệt bên cạnh vang lên một cái âm thanh, Vương Kiệt vừa nghe, lập tức liền biết là Trần Thư Đình. Ta cái này không phải là đang đợi a di ngươi sao? Vương Kiệt quay đầu cười nói. Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không nói nữa. Nhưng là một lát sau nàng còn nói ngươi có đói bụng không? Có một chút a, có thể ăn được hay không cơm? Vương Kiệt nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vương Kiệt tự mình nhỏ tiếng nhẹ nhàng nói ăn nhà mình lấy làm chủ, ăn bằng hữu lấy thịt làm chủ, ăn lão bản lấy tinh làm chủ, ăn nhà nước lấy cao quý chủ, ăn tiểu mật lấy nãi làm chủ. Bình thường cùng lãnh đạo ăn cơm, thăng quan là sớm hay muộn sự tình, bình thường cùng người giàu có ăn cơm, phát tài là sớm hay muộn sự tình, bình thường cùng lão bà ăn cơm, chán ghét là sớm hay muộn sự tình, bình thường cùng tình nhân ăn cơm. Thận hư là sớm hay muộn sự tình, bình thường cùng khác phái ăn cơm, trên giường là sớm hay muộn sự tình. Bởi vậy ra kết luận là muốn làm gì thời điểm ăn cơm trước. Nhàm chán. Trần Thư Đình nhỏ giọng nói một câu. Mà hoàn toàn đúng lúc này nghênh diện đi qua đến một người đàn ông trung niên, dài tây, mũi trưng bày một bộ tơ vàng một bên kính mắt, trải qua Vương Kiệt bên người thời điểm có nhàn nhạt nước hoa hương vị, loại này một loại hương vị thập phần gay mũi. Ai, đi nhà vệ sinh đi. Vương Kiệt đứng lên, chậm rãi duỗi một cái eo mỏi. Sau khi trở về, nhưng là ngay tại Vương Kiệt mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được một cái nữ nhân âm thanh. Vương Kiệt. Vương Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy là Trần Thư Đình đang tại kêu chính mình. Làm sao vậy? Trên máy bay, đại bộ phận người đã nghỉ ngơi. Vương Kiệt nhìn nàng, ánh mắt lại nhìn quanh máy bay khoang hành khách nội ngủ sai nhóm người, có mấy cái đi ngủ biểu cảm hết sức buồn cười. Các người đi Hong Kong làm sao? Trần Thư Đình nhưng là hết sức rõ ràng Vương Kiệt thân phận. Vương Kiệt nhìn nàng, nói các ngươi lại đi làm sao? Ngươi hẳn là đoán được, dù sao thân phận của ta ngươi cũng biết. Trần Thư Đình nói. Vừa lúc đó, tại Vương Kiệt chính phía trước chỗ ngồi thượng có một cá nhân chuẩn bị đứng dậy, đi toilet. Cái này nhân chính là mới vừa rồi đi qua thế nào một cái cả người đều có nước hoa vị nam nhân. Chúng ta đi, bởi vì Hong Kong trở về đầy năm duyệt binh thức. Vậy các ngươi, tại Hong Kong có người mạch sao? Nhân mạch nhất định là có, nhưng không phải là ta. Vương Kiệt cười nói bất quá rất nhanh ta cũng sẽ có thuộc về chính mình người mạch. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ta, đi nhà vệ sinh, ngươi muốn tới sao? Trần Thư Đình phía sau bỗng nhiên nói. Hắc, ta cũng có điểm cấp bách, Vương Kiệt cười đi theo. Cái này Trần Thư Đình tìm mình rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Vương Kiệt tại nghĩ, nhưng là ánh mắt đã ở đánh giá nàng. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước bố vậy mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại trên vai. Kia hiểu điệu dáng người mặt ngoài có đến, đường cong thướt tha, che phủ nhiều vẻ, trắng thuần sắc áo gió tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa. Nàng tròn trịa vú mềm bào mãn nguy nga, đem quần áo đẩy lên phồng phình phình, tựa như hai tòa tao nhã núi non. Vòng eo thon thon, mềm mại trắng mịn, doanh doanh cận kham một nắm. Hơn nữa đường cong thập phần tao nhã, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ thướt tha mông tuyến, ngạo nghễ vểnh lên mông tại quần áo bọc vào càng là mê người mười chân, câu nhân tâm huyền. Hai người đi đến rửa tay lúc, gặp mọi nơi không người, Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói a di ngươi muốn nói cái gì đâu này. Ta muốn ngươi giúp đỡ. Trần Thư Đình rất là trực tiếp nói. Vương Kiệt lại giả vờ hồ đồ ta một đứa bé, có thể giúp ngươi cái gì. Không muốn giả ngu rồi. Ta biết các ngươi Vương gia nhất định tại Hong Kong cũng có thế lực rất lớn. Chương 2546 xuất hiện sát nhân sự kiện. Trần Thư Đình nói. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch kia, ta có chỗ tốt gì đâu này. Vương Kiệt bỗng nhiên dựa vào nàng thành thục thân thể. Vậy ngươi muốn cái gì ưu việt? Trần Thư Đình nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là lại không có đẩy hắn ra. Vương Kiệt cánh tay ủng eo của nàng, nói ta mới hỏi ngươi đâu. Ngươi cứ nói đi. Trần Thư Đình, trên mặt nhịn không được khởi sướng từng trận đỏ mặt. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, ta nghĩ nghĩ. Trần Thư Đình không nói gì, mà là nhìn Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên tại trước ngực của nàng trên ngực một chảo. Nha! Giống như là Vương Kiệt quá mức dùng sức, như vậy một chảo, kia mềm mại vú trắng lập tức truyền đến một trận đau đớn, làm Trần Thư Đình cau mày. Như vậy phải không? Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng là Trần Thư Đình lại mím môi, nói trừ bỏ cái này. Những ta liền yêu thích cái này. Vương Kiệt tay kia thì cũng là cách quần áo tại tận tình xoa nắn Trần Thư Đình vú mềm, bào mãn căng đầy tuyệt vời xúc cảm làm hắn không khỏi gia tăng trà sát lực độ. Có chút đau đớn, người buông tay ra. Trần Thư Đình nghĩ gương mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm, giống như trái táo chín, làm người ta nhịn không được muôn ôm nàng cắn một cái. Lúc này nàng mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên. Kimono váy lắc lư, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân lung linh bay bổng đường cong bởi vì eo hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Nhưng là A-di, ngươi muốn ta giúp ngươi, liền muốn lấy ra thành ý. Vương Kiệt nói, bàn tay hắn càng là dùng sức xoa nắn Trần Thư Đình vú trắng. Lúc này nàng mạn diệu thân thể tại dãy rụa, tuy nhiên lại vẫn như cũ lưu cấp nhân một loại nhỏ nhắn mềm mại mỹ cùng với nhàn nhạt thành thục ý vị. Như cành liễu vậy eo nhỏ, hơi hơi lồi ra mông đẹp. Này tạo thành một đoạn tràn ngập mị lực đường cong. Cho người chiếm chút tiện nghi lại có làm sao? Trần Thư Đình cười nói nhưng là ngươi không thể được nghĩ nhị, được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Hì hì, ta không dám. Cảm nhận trong ngực thành thục mỹ nhân kia đẫy đà thân thể yêu kiều không gì sánh kịp xúc cảm, Vương Kiệt cảm thấy một trận tâm lý thỏa mãn, lồng ngực không tự chủ được về phía trước cong lên, muốn càng thêm dùng sức chèn ép mỹ nhân cao ngất vú mềm, hắn hai tay một tay ôm hoàng hậu eo thon. Một tay lại đặt tại nàng mông bên trên. Nhưng là vừa lúc đó, bọn hắn lại nghe được tiếng bước chân. Có người đến đây. Kia, đến Hong Kong nói sau. Vương Kiệt nói. Ân. Trần Thư Đình gật gật đầu. Hai người trở lại chỗ ngồi phía trên, Vương Kiệt đột nhiên nói A-di, vừa mới thật sự rất có co giãn nha. Hắn giơ giơ lên bàn tay của mình. Trần Thư Đình mím môi, vừa muốn nói chuyện, nhưng là nàng lão công nhưng ở phía sau tỉnh một chút. Hiện tại đã là 1 giờ sáng giờ, còn có mấy giờ thời gian Vương Kiệt liền có thể đến Hong Kong. Mơ mơ màng màng ở giữa Vương Kiệt nghe thấy được một trận tranh cãi ầm ĩ âm thanh, Vương Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh đều theo trong giấc mơ thức tỉnh, hơn nữa nhỏ tiếng nghị luận cái gì, hơn nữa tại toilet xung quanh có mấy người vây quanh ở chỗ đó. Căn cứ Vương Kiệt trực giác, nơi này nhất định xuất hiện sự tình gì, Vương Kiệt lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, hướng toilet phương hướng đi tới. Vừa mới thức tỉnh Trần Thư Đình, không rõ chuyện gì xảy ra, hỏi Vương Kiệt nói làm sao vậy? Giống như xảy ra sự tình gì? Vương Kiệt hướng toilet nội bộ liếc mắt nhìn, bên trong nằm một người trung niên nam nhân, thế nhưng đúng là cái kia nước hoa hương vị nam nhân, đầu của hắn tựa vào cái bô bên trên, vẫn không nhúc nhích. Vương Kiệt nhìn cái kia người chết, hắn trên mặt biểu cảm rất thống khổ, môi tím bầm, xanh cả mặt, Vương Kiệt dùng ngón tay khảo nghiệm một chút hơi thở, không có bất kỳ cái gì khí tức, phải nói, đã tử vong đi à nha. Tại tay hắn nắm lấy một cái màu trắng bình, là một cái phun xương tề, ta là Hong Kong tổ trọng án tổ viên, để ta tới kiểm tra một chút đi. Phía sau, một cái cầm lấy giấy chứng nhận nam nhân đi đến, nói không nghĩ đến lần này du lịch cũng không khoái trá đâu. Nhưng thấy hắn cầm lấy phun xương tề hướng về bên cạnh phun một chút, nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên nói người chết là ngạt thở mà chết, hắn khi còn sống khả năng mắc có nghiêm trọng ho suyễn bệnh, tại đây máy bay bên trong. Hơi thấp khí ép khiến cho người chết ho suyễn bệnh phát, dẫn đến hô hấp suy kiệt, dẫn tới ngạt thở mà chết. Tử vong thời gian là nửa giờ trước đó. Hắn nhìn một chút đồng hồ nói tiếp nói cũng chính là khoảng 1 giờ. Cái này trọng án chuyên viên ném xuống rảnh tay bộ, hướng người chết chỗ ngồi đi tới, nhìn thấy hắn trái phải hai bên hành khách đều tại ngủ say bên trong. Bên trái chính là một cái nam nhân, bên phải là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Hắn lắc lư nam nhân kia đầu cánh tay nói, này, tiên sinh. Này một tiếng, âm thanh tùy nhân không lớn, nhưng là cũng đem bên cạnh vài người đánh thức, nam nhân hướng về bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười biểu thị xin lỗi. Nam kia nhân mở ra cặp mắt mông lung nói ngươi có chuyện gì không? Vừa mới có một cá nhân tại phòng vệ sinh tử vong, đúng là thân thể của các ngươi một bên vị này hành khách, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, lập tức vang lên 3 cái kinh ngạc âm thanh, trong này còn bao gồm một cái nữ nhân âm thanh. Xung quanh cái kia một vài người cũng hướng toilet phương hướng đi tới. Vương Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình bên trên, Trần Thư Đình lại hỏi xảy ra chuyện gì. Chết một người. Vương Kiệt nói, a. Trần Thư Đình hơi sững sờ, nói là người nào. Chính là phía trước theo chúng ta bên người đi qua cái kia nam nhân, trên người có thực nồng nước hoa vị. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến, tại 1 giờ sáng trong thời điểm quả thật nhìn thấy hắn đi toilet, sau hãy cùng Trần Thư Đình nói chuyện phiếm. Không có chú ý tới hắn là phủ trở về, cũng chính là người kia vào lúc đó tử vong. Không đúng, đây là ngoài ý muốn hay là hắn giết, sẽ không được biết. Hắn giết. Trần Thư Đình lông mày nhíu chặt, a di. Vương Kiệt bỗng nhiên nhỏ tiếng đại. Làm sao vậy? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt duỗi tay chìa về phía nàng ngực, nói ngươi đi hết. Thôi. Trần Thư Đình trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói cái này với ngươi có cái gì quan hệ? Vậy ngươi tiếp tục tẩu quang a, ta tiếp tục nhìn. Vương Kiệt cười nói. Lúc này hắn đứng lấy, mà Trần Thư Đình là ngồi ở đó. Vương Kiệt từ trên nhìn xuống nhìn trước ngực nàng lộ ra mảng lớn xuân quang, trắng bóng băng cơ tuyết phô, hai tòa cao cao đứng vững viên thịt tại liên miên chập trùng, còn có ở giữa kia một đạo thật sâu khe ngực. Ai cần ngươi lo? Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn một câu. Mà lúc này đây, một người chết tại phòng vệ sinh sự tình đã tại hành khách bên trong truyền ra. Thỉnh đại gia gắng giữ tỉnh táo, một cái tiếp viên hàng không bỗng nhiên nói máy bay sắp đến Hong Kong, đại gia thỉnh lập tức trở về đến chỗ ngồi phía trên, nịt dây an toàn. Kỳ thật, đội bay nhân viên đã báo cảnh sát, tại Hong Kong sân bay, chỉ sợ chờ hắn nhóm rớt xuống thời điểm nhất định sẽ bị bao vây a. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình liếc nhìn một cái, bĩu môi, cũng chủ có thể trở lại vị trí phía trên. Máy bay rất nhanh liền an toàn đáp xuống Hong Kong sân bay quốc tế. Lúc này vẫn là rạng sáng. Sắc trời đen tối, nhưng là đã có một đôi cảnh sát đang đợi. Hong Kong là phồn hoa quốc tế hóa thành phố lớn. 1842 năm tới 1997 năm, Hong Kong là Anh quốc thuộc địa. 1997 năm tháng 7 ngày 1, Trung Quốc đối với Hong Kong khôi phục hành làm cho chủ quyền. Chỗ Châu Giang miệng lấy Đông, Bắc nhận lấy Quảng Đông Thẩm Quyến Thị, Nam vọng Quảng Đông Châu Hải Thị Vạn Sơn quần đảo, Tây Nghênh Macau đặc biệt khu hành chính. Hong Kong là quốc tế trọng yếu tài chính, nghề phục vụ cùng thủy vận trung tâm, cũng là kế New York, London sau thế giới đệ tam đại kim dung trung tâm. Hong Kong là trung tây văn hóa giao hòa địa phương, đồng thời vì toàn cầu an toàn nhất, giàu có, phồn vinh cùng cuộc sống cao cấp thành thị một trong, có Đông Phương Chi Châu, Mỹ Thực Thiên Đường cùng mua sắm thiên đường đợi tốt đẹp thanh danh. Hong Kong đem người Hoa trí tuệ cùng phương Tây chế độ xã hội ưu thế hợp hai làm một, lấy liêm khiết chính phủ, tốt đẹp trị an, tự do kinh tế thể hệ cùng với hoàn thiện pháp trị nổi tiếng hậu thế. Các vị hành khách, chậm trễ đại gia thời gian, nhưng là thỉnh các vị phải phối hợp điều tra của chúng ta công tác, không có khả năng thật lâu. Hành khách chậm rãi đi ra, nhưng là lại một đám cảnh sát bắt được một bên thẩm vấn. Đương nhiên Vương Kiệt bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi Vương Kiệt vài người bị mang đến một người cảnh sát trước mặt chính là, đột nhiên sừng sốt. Cảnh sát kia ngẩng đầu đến, đối mặt Vương Kiệt ánh mắt, cũng là sừng sốt. Là ngươi, hai người đối diện. Vương Kiệt nói, thế giới này thật đúng là tiểu A. Ân, ta cũng hiểu được. Cái này cảnh sát đem mũ thoát xuống, cũng lộ ra nàng kia ghim lên đến tóc dài. Lại là một cái nữ. Đợi một hồi ta đem sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Hạ Khiết nhìn trước mắt cậu bé, trong lòng liền nhớ lại phía trước chính mình tại Thượng Hải thị bị phạt đương cảnh sát giao thông xét cái kia một đoạn ngày. PS Hạ Khiết chính là phim truyền hình cảnh sát Vinh Quang từ Bạch Lộc diễn nhân vật. Bởi vì lật cái sai lầm mà bị phạt, tại mình làm cảnh sát giao thông xét tiếp nhận xử phạt cái kia một đoạn ngày, gặp được cái này tiểu nam hài. Lúc ấy tình cảnh là, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi phải xui xẻo. Ngươi thế nhưng liền chúng ta Thượng Hải Trung học hiệu trưởng xe cũng dám mở hóa đơn phạt. Vương Kiệt lúc ấy thật giống như là không có việc gì bới móc giống như, hai tay ôm lấy cái ót, hướng về nàng nói cẩn thận trở về ngươi cấp trên cho ngươi không kỳ hạn nghỉ ngơi. Bang, di di. Lúc ấy Hạ Khiết một cái quả đấm đập vào cửa xe phía trên, nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõ ràng trái với quy tắc giao thông. Lại ầm ĩ ta liền khấu lưu xe của các ngươi. Cảnh sát giao thông có quyền khấu lưu chiếc xe sao? Khi đó, Hạ Khiết giận thật, ta hiện tại hoài nghi xe của các ngươi thượng có dấu nguy hiểm vật phẩm. Đều cho ta xuống xe. Ngươi thật biết điều, Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc ấy Hạ Khiết thật muốn cầm lấy hắn bỏ ra khí, nhưng là không nghĩ đến lại bị một cái lão đồng nghiệp ngăn cản. Ngượng ngùng hai vị, thật sự là thật có lỗi, tiểu giao là mới đến cảnh sát giao thông, không hiểu chuyện. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Khiết cố ý nói ta liền muốn tìm xe của bọn hắn. Câm miệng, Hạ Khiết ngươi cho ta nghe. Hiện tại ngươi đã không còn là hình cảnh. Ngươi cũng không có tìm xe quyền lợi. Hiện tại, ngươi chỉ là của ta cấp dưới. Minh Bạch, Nga, như vậy, chúng ta đây có thể đi. Đây là lúc ấy Vương Kiệt cuối cùng lời đã nói. Cho tới bây giờ, Hạ Khiết đều nhớ rành mạch, kia một đoạn thời gian chính xác là vũ nhục a. Vương Kiệt cười nói ta nói đội trưởng, việc tư về việc tư. Ngươi nhưng đừng quan báo thư thủ a. Mặc dù là nói như vậy, kỳ thật Vương Kiệt tuyệt không sợ. Hạ Khiết nói, tên gọi là gì? Vương Kiệt nói. Hạ Khiết lại hỏi giới tính, dù sao với ngươi khác biệt, Vương Kiệt nói. Hạ Khiết bỗng nhiên một trường vỗ tại trên bàn ta hỏi ngươi giới tính. Vương Kiệt trong lòng lập tức trở nên khó chịu ngươi có bệnh a, nhìn không ra ta là nam hay nữ sao? Liền như vậy cũng nhìn không ra đến. Ngươi làm cảnh sát làm sao? Ngươi, Hạ Khiết làm hình cảnh nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị như vậy tiểu hài tử phản bác. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi như vậy lời nói, ta có thể lấy không phối hợp điều tra mà cáo ngươi. Vương Kiệt bĩu môi, nói ngươi cáo ta lại không sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Hạ Khiết lạnh lùng nói. Vương Kiệt kia dư quang của khóe mắt nhìn thấy xa xa. Lục Huyên Huyên đang cùng một cái mặc lấy cảnh phục người trung niên đi đến. Hắn lập tức đã nắm chắc khí ngươi để ta nói lại lần nữa, ta không nói. Nghe vậy, Hạ Khiết lập tức đứng lên. Kỳ thật nguyên bản nàng là cỡ nào bình tĩnh chìm, nhưng là vì sao cố tình gặp được cái này tiểu nam hài chính mình dễ dàng sinh khí đâu này. Đại đội trưởng, ngươi nghĩ như thế nào đây? Vương Kiệt cười nói chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta động võ sao? Hạ Khiết nói là lại như thế nào, vậy ngươi đến. Vương Kiệt nói, trước không nói ngươi như vậy là lạm dụng hình phạt riêng, hơn nữa ta không phải là hung thủ, lại càng không là phạm tội hiềm nghi người, ngươi còn nghĩ đối với ta dùng bạo lực. Còn có, ta không tròn 18 tuổi, có ý định tổn thương vị thành niên người, ngươi tội thêm một bậc. Đủ. Hạ Khiết một tay kéo lấy Vương Kiệt cổ áo. Nhưng là phía sau mỗi một người đập đến bên này, đè xuống tay nàng cổ tay. Hạ Khiết, người làm cái gì? Nam nhân nói mau buông tay. Hừ. Hạ Khiết lúc này mới buông ra tay của mình. Vương Kiệt cười nói chẳng lẽ Hong Kong cảnh sát chính là như vậy đối đãi với chúng ta sao? Được rồi. Một bên Lục Huyên Huyên kéo giữ Vương Kiệt nói ngươi tiểu tử này, quên đi, đừng ở không đi gây sự. Nha. Vương Kiệt nhìn nàng, chỉ có thể gật gật đầu. Cũng chìm cười đối với bên người trung niên này nhân đạo kia, Lý Cục Trưởng, chúng ta có việc rời đi trước. Cái này Lý Cục Trưởng liền vội vàng cười theo nói trừ bỏ một món đồ như vậy việc, ta đại biểu Hong Kong Cục Công an hướng các ngươi biểu thị xin lỗi, ta làm người ta an bài chiếc xe đưa các ngươi a. Như thế, làm phiền, Lục Huyên Huyên gật gật đầu. Một bên Hạ Khiết thẳng đến Vương Kiệt sau khi bọn hắn rời đi, mới không cam lòng hỏi vừa mới vì sao ngăn cản ta. Ai, người đứa nhỏ này a? Lý Cục Trưởng nói, chính là ngươi như vậy tính cách, mới dễ dàng đắc tội nhân a. Ngươi cũng đã biết vừa mới bọn họ là thân phận gì. Hạ Khiết hơi sững sờ, nàng còn thực sự là vô cùng hiếm thấy đến Cục Trưởng lộ ra như vậy biểu cảm đâu này. Không khỏi tò mò hỏi là dạng gì thân phận. Đứa trẻ kia, nhưng là Vương Kiến Dương tôn tử. Lý Cục Trưởng nói, đã biết a, Vương Kiến Dương. Nói Vương Kiến Dương tên, hắn cố ý âm thanh giảm thấp xuống một điểm. Nhưng Hạ Khiết vẫn là hơi sửng sốt hắn. Ân, Lý Cục Trưởng nói. Về phần cái kia nữ nhân, kêu Lục Huyên Huyên, ngươi nên biết nàng là người nào a? Nàng chính là Lục Huyên Huyên, mặc dù ở Hong Kong, nhưng là Hạ Khiết nhưng là rất sớm chợt nghe qua Lục Huyên Huyên đại danh. Nàng nhưng là có tiếng lãnh ngạo đại pháp quan. Bất quá Lục Huyên Huyên nổi danh, cũng không tất cả đều là bởi vì nàng lãnh ngạo, mà là bởi vì nàng không sợ cường quyền nữ trời đẹp hình tượng. Điểm này cùng chính mình rất giống, cho nên Hạ Khiết vẫn luôn rất yêu thích nàng. Lý Cục Trưởng nói ai? Ngươi về sau cần phải nhớ kỹ, biết ngươi để thế, hơn nữa lại dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo người, bình thường cũng là lớn có lai lịch, ngươi trăm vạn đừng đắc tội, bằng không cũng không tiếp tục là bị vỗ tới đại lục đương cảnh sát giao thông xét đơn giản như vậy được rồi. Bóng đêm chậm rãi rút lui, bình minh thập phần cũng bắt đầu qua. Vương Kiệt bọn hắn trở lại sớm đã đặt xong tửu điếm tắm một cái. Gì, người đâu? Vương Kiệt theo phòng tắm bên trong đi ra, nhưng không thấy Lục Huyên Huyên thân ảnh. Hắn đi đến gian phòng bên trong, đã thấy trên ghế sofa, một đạo thướt tha mạn diệu thân ảnh đang tại ngủ say. Nhẹ giọng chậm rãi bước đi đến sofa một bên, Vương Kiệt nhìn nàng, thấp giọng nói ngủ sao. Vương Kiệt cố ý đè thấp âm thanh, đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng đem đắp lên mỹ phụ nhân trên người cái mền xốc lên, tay kia thì theo thân thể của nàng phía dưới xuyên qua, theo phía sau của nàng ôm eo của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng cầm nàng một đôi núi non. Ân. Lục Huyên Huyên lật một cái thân, có chút nói mê vậy nói đừng hồ tới rồi. Ta muốn ngủ vừa cảm giác đâu. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là lại không có ngăn cản hắn trà sát bộ ngực của mình. Hơn nữa còn không tự giác ưỡn ưỡn vòng eo, làm chính mình hai vú nhìn càng thêm cao ngất. Ân, bị như vậy thân mật cầm chặt chính mình vú mềm, Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy phương tâm có nhanh nửa nhịp, mà Vương Kiệt bàn tay to giống như mang theo nào đó ma lực thần kỳ giống như, làm nàng bộ ngực sinh ra từng trận tê dại cảm giác. Hơn nữa nàng khuôn mặt cũng theo lấy trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng có điểm dồn dập, trước ngực núi non kiều đỉnh trên dưới phập phồng, toàn bộ một cái thân trên cơ hồ đều dựa vào ở tại hắn trong lòng. Thực sự là vô cùng mệt không? Vẫn là giả vờ ngủ đâu này? Vương Kiệt ôm eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng tại nàng lưng vỗ lấy. Muốn ngủ nha? Mỹ nhân đưa ra cả rốt giống như bạch ngọc thiên thiên trắng nón ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Vương Kiệt trên đầu, trên mặt lại nổi lên từng trận thẹn thùng đỏ ửng. Đào xấu hổ lý làm, nhất chi đỏ tươi lộ ngưng hương. Nhưng là đều nhanh muốn trời đã sáng, ngươi tại trên máy bay đều ngủ đã lâu như vậy. Vương Kiệt chậm rãi thấu qua đi, hắn cảm giác được môi của mình có chút khô ráo, nhìn gần ngay trước mắt mỹ phụ nhắm mắt, ướt át miệng anh đào là như vậy tính gian mê người, làm hắn thèm nhỏ dãi. Khi hắn khuôn mặt cơ hồ liền muốn đụng vào người mỹ phụ này thời điểm hắn cảm giác được một cỗ nóng rực hơi thở từ đối phương quỳnh giao cái mũi nhỏ thượng phun tại chính mình khuôn mặt. Một trận duỗi nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi mà đến, đó là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho người ta tâm thần mê say. Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa rồi, hai cánh tay hắn một tay ôm Lục Huyên Huyên vòng eo, tay kia thì xoa lên nàng kia xinh đẹp gò má, một ngụm hôn lên miệng của hắn. Đầu lưỡi như linh xà vậy hướng đến nàng miệng thơm dò xét đi vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng, thăm dò, tham lam hút liếm. Trong miệng ngậm xinh đẹp phụ nhân kia hai miếng mềm mại ướt át môi, Vương Kiệt cảm giác chính mình tựa như bị liệt hỏa cháy bình thường khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm Lục Huyên Huyên trơn bóng cứng rắn ngân nha cùng với kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, hút nàng trong miệng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Chương 2547 cùng mở kích tình 1. Cảm nhận hắn trong miệng gọi ra nam tính khí tức, Lục Huyên Huyên tình ý nhộn nhạo, thân thể yêu kiều nóng lên, mềm yếu hư không. Hôn qua Lục Huyên Huyên tuyết trắng cổ, chui đầu vào thâm thúy khe ngực ở giữa liếm hôn, hai tay đụng đến sau lưng nàng đáp chụp, nhẹ nhàng một điều, áo ngực duy nhất kết hợp điểm lập tức văng ra, bó chặt hai cái no đủ vú áo ngực đột nhiên buông ra, cho hắn từ dưới duyên trong khe hở sờ soạng đi vào, ân. A. Bên người nội y đột nhiên tùng cười, cho dù Lục Huyên Huyên đã bị hắn hôn say mê, vẫn như cũng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức to lớn no đủ lớn nhỏ vừa phải thiếu phụ ngọc nhũ thượng truyền đến một trận khoái cảm, càng làm cho Lục Huyên Huyên nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên. Lục Huyên Huyên cặp kia trắng nõn như tuyết, kiều diễm ướt át kiên đỉnh vú cuối cùng mất đi áo ngực bảo hộ, hoàn toàn bại lộ tại không khí. Tuyệt mỹ ngực tuyến, thiên sinh lệ chất thẳng tắp nhũ phong, còn có trắng nõn như nước làn da thượng viên kia nhếch lên màu nâu nhạt tiểu anh đào, lúc này tất cả đều không biết xấu hổ bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Xinh đẹp như vậy vú, kiên đỉnh tròn trịa, trắng nõn kiều diễm, Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, tùy tay kéo xuống Lục Huyên Huyên áo ngực, hai tay nâng lên cặp kia đáng yêu bé thỏ con, mười ngón đại động bắt đầu bóp chen xoa lấy, đặc biệt chiếu cố bên phải vú, đem vốn kiên đỉnh thịt mềm thôi được rất cao, hơi chút dùng sức nắm chặt, làm mềm mại ướt át tiểu anh đào càng thêm xông ra. Lục Huyên Huyên món đó tiểu tiểu quần lót ren trải qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài tuyết trắng hai chân, rời đi chân trái, cuối cùng treo tại chân phải tinh tế mắt cá chân phía trên. Trước mắt Lục Huyên Huyên thực sự quá gợi cảm mê người rồi, nàng tựa vào một loạt màu đen văn kiện kẹp lên, hai chân không chỗ tin tức, chỉ có thể cong chân treo ở không trung, áo thật to rộng mở, đầy đặn non mềm vú hoàn toàn bại lộ, quầng vú vừa nông lại nhỏ, nâng lên nóng lòng muốn từ tiểu anh đào. Mềm mại eo thon phía dưới là hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bạch ngọc chân đẹp, giữa hai chân thưa thất cỏ thơm không giấu được bằng phẳng bụng thượng trắng nõn làn da. Lúc này Lục Huyên Huyên như thế nào nhìn đều giống như một cái thất sủng oán phụ, mang theo đoan trang ngượng ngùng biểu cảm, đáng thương chờ đợi không thể kháng cự xâm phạm. Vương Kiệt kéo lên Lục Huyên Huyên đùi phải khoát lên sofa dựng lên tay vịn phía trên, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc còn treo quần lót đùi phải hoàn toàn bại lộ ra. Đồng thời đè thấp nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân trái, thẳng đến đầu gối đều dán tại sofa trên mặt. Lục Huyên Huyên thân thể mềm mại mặc hắn sắp xếp, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân thật to tách ra, lộ ra ngập nước nhất đàm mỹ nộn huyệt, màu hồng phấn khéo léo môi mật đóa hoa thượng treo lóng lánh xuân thủy mật ngọt, non giống dính đầy thần lộ đóa hoa. Vương Kiệt thân thể ngồi xổm, mặt gần sát Lục Huyên Huyên thần bí suối cốc. Chỉ thấy Lục Huyên Huyên kia hai miếng màu hồng phấn môi mật đóa hoa vẫn đang như thiếu nữ khe rảnh hang tối vậy gắt gao khép kín, vốn thưa thất cỏ thơm căn bản không có kéo dài đến nơi này, bại lộ tai bên ngoài tuyệt mỹ cánh hoa tùy theo Lục Huyên Huyên hô hấp dồn dập hơi hơi rung động. Bị hắn gần gũi xem xét tối tư mật bộ vị, xấu hổ đến Lục Huyên Huyên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên phát ra sung sướng rên rỉ a. Ân, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt đầu lưỡi đã áp vào kia hai miếng màu hồng phấn đóa hoa phía trên. Trước dùng đầu lưỡi bên ngoài bao vây hình dáng khẽ liếm hai vòng, sau đó chống đỡ Lục Huyên Huyên mềm mại vô cùng đáy chậu hướng lên, đột phá đóng chặt môi anh đào, đẩy tiểu nộn huyệt liếm đi lên. Miệng lưỡi cảm nhận được Lục Huyên Huyên kia kiều mị mềm mại môi mềm, ngọt lành phong phú dâm thủy mật ngọt, cái mũi tràn ngập thục nữ thiếu phụ khe rảnh hang tối đặc hữu thanh nhã hương thơm, hắn rất nhanh đến nhất mẫn cảm nhụy hoa, đầu lưỡi quấn lấy kia hơi hơi nhô ra hòn le, nhẹ nhàng đè ép liếm. Lục Huyên Huyên này đây khe rảnh hang tối vì mẫn cảm trung tâm nữ nhân, chân châu đài hoa lại là trung tâm, mới vừa rồi bị Vương Kiệt liếm đóa hoa đã làm nàng nhuyễn muốn nhanh chóng hòa tan. Vô cùng mềm mại mẫn cảm chân châu đài hoa nhận được trực tiếp kích thích, lập tức ở Lục Huyên Huyên bên trong thân thể kích thích lên kinh đào hãi lãng, sụi lơ vô lực thân thể không tự chủ được run rẩy, một cao một thấp hai cái lung linh mỹ chân buộc được cùng bắp chân hình thành thẳng tắp, trong miệng nũng nịu rên rỉ như châu rơi khay ngọc liên tục không ngừng. Vương Kiệt đầu lưỡi cùng Lục Huyên Huyên tiểu chân châu đài hoa chơi lên trò chơi, trong chốc lát nhẹ nhàng điều khiển, trong chốc lát chen ép hút mút, trong chốc lát lại quấn lấy vòng tròn tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời chống đi hai tay vuốt ve vân vê Lục Huyên Huyên nở nang mỹ nhũ, đem vốn cưng rắn vú thôi được càng cao hơn tùng, ngón tay còn nắm tiểu anh đào qua lại nhéo làm. Hắn thay đổi đa dạng chiêu đùa làm Lục Huyên Huyên gần như điên cuồng, nhẹ lay động bá tánh, giơ cao bộ ngực sữa, trong miệng phát ra từng chuỗi sung sướng nũng nịu rên rỉ. hoàn toàn không biết chính mình mị thái cùng hơn phân nửa lõa thể đều bị bên ngoài nữ nhân thấy hết. A, Tiểu Kiệt thật là lợi hại. A, Ân, không muốn, nhân gia không chịu nổi. A, chí mạng nhất ba cái mẫn cảm bộ vị đồng thời nhận được kích thích, nàng bị khoái cảm xông đến quên hết tất cả. Tại Vương Kiệt đầu lưỡi chen vào cô gái nhỏ bé của nàng khi cơ hồ đến đây một lần tiểu cao chiều. Lục Huyên Huyên mỹ diệu thân thể đem hắn bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, chuẩn bị xách thương lên ngựa. Vương Kiệt ôm lấy Lục Huyên Huyên đầu gối, sớm ngẩng đầu đứng thẳng đại con cặc nhắm ngay ngập nước khe rảnh hang tối, phần eo thúc một cái chen vào. Ân a. Lửa nóng đại quy đầu vừa mới xâm nhập Lục Huyên Huyên chặt khít như xinh đẹp nộn huyệt hành lang, đã đem thanh thuần quyến rũ Lục Huyên Huyên kích thích cơ hồ ngạt thở. Không biết là không phải là sở hữu nam nhân đều cùng Vương Kiệt giống nhau, yêu thích nhìn nữ nhân vừa bị cắm vào khi biểu cảm. Lục Huyên Huyên lúc này môi anh đào khẽ nhếch, phát ra kéo dài rên rỉ, đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi mắt đóng chặt, đoan trang thanh tao lịch sự khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, xuân chiều nhộn nhạo biểu cảm tuyệt đối là đẹp đến tột đỉnh. Nàng tiểu nộn huyệt nhanh đến mềm mại mị thịt hút Vương Kiệt thập phần hưởng thụ, đây đúng là nàng mỹ nộn huyệt đặc điểm, bên trong chồng chất, còn không tự chủ được hút mút đại con cặc. Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt thật chặt rồi, lần thứ nhất cắm vào Vương Kiệt không dám quá nhanh, sợ làm đau dưới người thủy giống nhau mềm mại nữ nhân. Cố nhịn đại con cặc ấm áp ướt át cùng liên tục không ngừng nhúc nhích khoái cảm, chậm rãi đẩy mạnh, cuối cùng làm tuyệt đại bộ phân đại con cặc nhập vào Lục Huyên Huyên thân thể. Bởi vì từ trước đến nay bị lớn như vậy đại con cặc đã làm, đương Vương Kiệt cường thế sáp nhập thời điểm, Lục Huyên Huyên tự nhiên khó có thể thừa nhận, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hơn nữa hắn nhỏ chính là thiên phú dị bẩm, lại tăng thêm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt thật chặt hẹp, tăng thêm nàng đối với tình yêu sức chống cự gần như bằng không, mới liền nhất chiêu đều chịu đựng không được. Vương Kiệt chậm rãi rút ra đút vào, bắt đầu hưởng dụng Lục Huyên Huyên cực phẩm mỹ nộn huyệt. A, a, Tiểu Kiệt, a, ngươi thật là xấu, Ân, ngươi đại con cặc thật sự rất đại. A, a. Lục Huyên Huyên dùng mềm mại tiếng nói phát ra rên rỉ vô cùng mất hồn. Tăng thêm thân thể vỗ cùng ỏm ọp xuân tùy mật ngọt ma sát âm thanh, tại trống trải gian phòng đan vào thành dâm mỹ nhạc khúc. Lục Huyên Huyên tại trên ghế sofa hai chân mở rộng, kiên đĩnh vú mềm theo quất cắm động tác cao thấp run rẩy, hai tay đặt ở bằng phẳng được không có một tia sẹo lồi bụng thượng cảm nhận hắn yêu thương. Lúc này nàng đã quên chính mình thân thể ở nơi nào, hoàn toàn biến thành chỉ hiểu được thở gấp rên gì bị động dâm ô, nhâm Vương Kiệt tại thân thể nàng nhậm chức ý đòi hỏi. Lục Huyên Huyên mềm mại màu hồng phấn đóa hoa bị Vương Kiệt đại con cặc kéo mở, ra vào ở giữa bài trừ càng ngày càng nhiều dâm dịch đãng mật, đem dưới mông đẹp mặt đệm đều làm ướt, tiểu nộn huyệt xung quanh càng là ngập nước. Mỹ nộn huyệt hành lang mềm mại ấm áp mị thịt quả thực như là có sống mệnh giống như, liều mạng bao bọc hút mút xâm nhập dị vật, căn bản không để ý chủ nhân nhu nhược thân thể cực hạn chịu đựng, chính là một mặt đòi hỏi càng nhiều kịch liệt hơn quất cắm cùng va chạm. Nhìn Lục Huyên Huyên bước này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Vương Kiệt tâm lý kích thích một mặt dần dần chiếm cứ chủ đạo. Lúc này hắn cố ý hướng hủy Lục Huyên Huyên khoái cảm đê đập, làm nàng tối dâm đãng bộ dạng hoàn toàn bày ra. Vì thế rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, phần eo thúc một cái, ngay ngắn đại con cặc thật sâu cắm vào Lục Huyên Huyên nộn huyệt bên trong. Lục Huyên Huyên xinh đẹp nộn huyệt hành lang không lâu, bị Vương Kiệt như vậy nhất cắm vào, lập tức đụng vào mềm mại tử cung. A, Ân. Đột nhiên nâng cao decibel một tiếng nũng nịu kêu to, Lục Huyên Huyên nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể nhận được thật lớn kích thích, nhíu mi chói chặt, thân thể bản năng muốn né ra, lại chỉ có thể eo nhỏ đào ngược cong lên, hai tay nắm chặt áo cổ áo, bụng chủ động nâng lên, hai cái xuyên màu da trong suốt thủy tinh tất chân lung linh chân ngọc căng thẳng đến cơ hồ thành phụ góc độ, mười chỉ liều mạng nắm chặt, chẳng những không có thoát đi, ngược lại đem non mềm cổ tử cung bộ thượng đầu chim của hắn. Vương Kiệt rút ra một nửa đại con cặc. Lần thứ hai thật sâu cắm vào, tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư. Lục Huyên Huyên bị hắn loại này bá đạo xâm nhập địch đến cơ hồ ngất, vừa rồi động tác chính là hồi quang phản chiếu, mặc dù nhanh cảm từ nhỏ nộn huyệt, tử cung như thủy chiều nước vọt khắp toàn thân, ôn nhu thân thể yêu kiều nhưng căn bản làm cho không ra một tia khí lực, chỉ có thể tùy theo hắn động tác uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, chỉ có linh hoạt ngón chân có thể làm ra phản ứng. Vương Kiệt kéo qua Lục Huyên Huyên màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân vòng tại eo phía trên. Một tay đỡ nàng sau lưng, một tay ôm Lục Huyên Huyên eo nhỏ, song trường phát lực, một chút đem nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng Lục Huyên Huyên bế lên. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền tinh quan không tuân thủ, bởi vì vừa rồi Lục Huyên Huyên nằm ở trên ghế sofa, nửa người dưới trừ bỏ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi phải đều tại tay vịn che chắn phía dưới, lúc này đột nhiên bị hắn bế. Vương Kiệt ôm Lục Huyên Huyên thời điểm đem hai tay đều vói vào áo, trực tiếp tiếp xúc nàng mềm mại làn da, như vậy không nghi ngờ làm cho áo lại lần nữa hạ trượt, rơi xuống bả vai trở xuống, vô lực treo tại Lục Huyên Huyên cánh tay. Mẹ, quá kích thích, Lục Huyên Huyên toàn thân chỉ có không thể che thể áo cùng tấm lót trắng, cơ hồ toàn thân trắng nõn không tì vết, vô cùng mịn màng mỹ lệ làn da, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trơn bóng trắng nõn thon dài chân ngọc, còn có trắng nõn nà tròn vo gợi cảm mông cong tất cả đều bại lộ tại trước mắt mình, làm hắn tận tình thưởng thức hắn Lục Huyên Huyên đường cong lung linh là lướt xinh đẹp dáng người. A, Tiểu Kiệt, quá sâu, muốn nhân ra mệnh, Lục Huyên Huyên song trường vô lực vòng ở Vương Kiệt cổ. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân bản năng muốn buộc chặt cắm ở hắn eo phía trên, có thể tiểu nộn huyệt cuồn cuộn mà đến khoái cảm khiến nàng dù như thế nào đều làm cho không xuất lực, mượn dùng lực lượng của hắn mới không tụt xuống. Như vậy vừa đến hắn đại con cà càng là thật sâu cắm vào Lục Huyên Huyên nộn huyệt, vốn cũng không trường xinh đẹp nộn huyệt hành lang phí công kẹp chặt phản kháng, nhưng căn bản không chống đỡ nổi sức hút của trái đất cường đại tác dụng, cho hắn đại con cà không cần tốn nhiều sức công đi vào, thẳng đến hoa tâm. Vương Kiệt hưởng thụ đầy Lục Huyên Huyên mềm mại tử cung tê dại khoái cảm, không khỏi eo hông nhất chua, mắt thấy đại nạn buông xuống. Không, hiện tại không thể bán, tính tính này cảm mợ ta muốn thật tốt ngoạn đâu. Vương Kiệt ngồi vào phía sau ghế dựa, một bên nhẹ nhàng rút ra đút vào vừa bắt đầu hành động, đem Lục Huyên Huyên hai chân nâng tới bả vai, sau đó hướng hai bên tách ra, bắp chân khoát lên ghế dựa hai bên tay vịn phía trên. Tuy rằng lúc này Lục Huyên Huyên đã hoàn toàn không thể tự hỏi. Nhưng nhiều lần ân ái hình thành ăn ý kích phát rồi nàng bản năng phản ứng, thuận theo điều chỉnh thân thể phối hợp hắn động tác. Hiện tại Lục Huyên Huyên tương đương với đang làm một chữ mã, hai đầu thon dài chân đẹp tách ra đến cực hạn, cơ hồ thành phụ góc độ, chân mặt kéo căng thẳng tắp, hai bên tuyết trắng mông mềm cũng tư thế này mà buộc chặt, đường nét càng thêm rõ ràng, gợi cảm. Vững chắc vũ đạo bản lĩnh tạo cho Lục Huyên Huyên cực kỳ mềm dẻo thân thể, hiện tại thành bọn hắn ân ái đặc thù tình thú, a. Chứng thối, a. Ân, nếu như vậy đùa nghịch nhân ra thân thể, hoại tử, a, của ta tốt bảo bối, ai cho ngươi thân thể như vậy mềm mại, ta yêu ngươi chết mất. Lục Huyên Huyên thân thể bị Vương Kiệt vứt lên lại rơi xuống, đại con cặc mỗi lần đều là hoàn toàn nhập vào nàng bên trong thân thể, mềm mại tử cung liên tục không ngừng tiếp nhận mưa rơi va chạm, hơn nữa còn là thân thể của chủ nhân chủ động nghênh đón, rất nhanh nó chịu ủy khuất được khóc, miệng tử cung lật ngược co lại, dâm mỹ dâm thủy mật ngọt như thủy triều tuôn đi ra. Lục Huyên Huyên tin tưởng hắn sẽ không để cho nàng ngã sấp xuống, dứt khoát thả ra hai tay, đầu ngửa về phía sau, tại thô to khoái cảm chung hoàn toàn thất thủ. A, a, không được, Tiểu Kiệt, a, ngươi muốn, a, muốn giết chết người ta. Mau, ân, dùng sức làm cái gì, dùng sức giết chết ngươi. Vương Kiệt cố ý hỏi Lục Huyên Huyên, a, chán ghét chết, ân, ngươi mới bỏ được không thể, a, luyến tiếc giết chết ta. Dùng sức, a, Tiểu Kiệt rất tuyệt, Tiểu Kiệt. Lúc này Lục Huyên Huyên ngay cả lời đều nói không ra, thân thể ngửa ra sau, miệng nhỏ phát ra ngắn ngủi liên tục rên rỉ. Lục Huyên Huyên ngửa ra sau góc độ quá lớn, đỉnh đầu cơ hồ hướng về mặt đất, chỉ thấy Lục Huyên Huyên kia hai luồng trắng nõn mềm mại vú hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, phía trên đứng thẳng anh đào hướng trần nhà. Thân thể hai người chỗ kết hợp sớm một mảnh hỗn độn. Ba ba va chạm tiếng cùng òm ọp xuân thủy mật ngọt ma sát tiếng bên tai không dứt. Ân, ân, a. Vương Kiệt lại đút vào mấy chục lần, tùy theo một trận thật dài rên rỉ, Lục Huyên Huyên chớp mắt leo lên đỉnh phong, tiếng thở gấp hơi ngừng, miệng thơm khẽ nhếch lại không phát ra được một tia âm thanh, đôi mắt đóng chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, nhỏ nhắn xinh xắn non mềm thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Lục Huyên Huyên kia trồng chất xinh đẹp nộn huyệt hành lang mị thịt liên tục không ngừng co lại, gắt gao bao bọc hút mút Vương Kiệt đại con cặc, mềm mại tử cung theo lấy một trận rung động, đem đại lượng lửa nóng dâm dịch đãng mật xối tại đầu chim của hắn phía trên. Lục Huyên Huyên cao trào khi hấp lực quá mạnh mẽ, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, tại Lục Huyên Huyên bên trong thân thể bắn nhanh mà ra. Lục Huyên Huyên lần thứ nhất cao trào qua đi, Vương Kiệt song trường hoành vòng đem Lục Huyên Huyên xinh đẹp tuyết trắng thân thể ôm lên. Cảm giác được nàng nóng cháy nhiệt độ cơ thể cùng cấp tốc tâm nhảy, ôm lấy Lục Huyên Huyên lái xe ở giữa giường lớn bên cạnh, Vương Kiệt song trường hoành vòng đem Lục Huyên Huyên xinh đẹp tuyết trắng thân thể ôm lên, cảm giác được nàng nóng cháy nhiệt độ cơ thể cùng cấp tốc tâm nhảy, nhẹ nhàng đặt ở phòng ngủ rộng thùng thình đại trên ghế sofa mặt, hai tay tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng mềm mại trượt đùi. Ngồi xuống hướng đến nộn trượt mông tròn ở giữa liếm đi. A, ân, Tiểu Kiệt, ngứa a, ngứa quá a.

lại dùng lực, a, dùng sức địt. Ân, mợ, Tiểu Kiệt cắm vào nộn huyệt a. Nha, ca ca địt ngươi sướng hay không? A, mở tiểu huyệt dâm, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, nha, làm Tiểu Kiệt địt được khoái chết. A, mợ, nha, về sau Tiểu Kiệt ngày ngày địt mợ được không? A, dùng của ta đại con cặc. Ân, giúp ngươi tiểu nộn huyệt chỉ giải ngứa. A, nha, thật nhỏ Kiệt. A, mở tiểu huyệt dâm, bị ngươi đại con cặc địt khoái chết. A, đại con cặc lại cắm đến. Mở tử cung, nha, mợ nhịn mười mấy năm. A, mợ về sau phải, Tiểu Kiệt ngày ngày dùng đại con cặc địt. A, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực nha. Ân, tiểu huyệt dâm mợ sẽ bị đại con cặc ca ca địt chết. A, tiểu nộn huyệt lại không được. Nha, đại con cặc ca ca, mau, lại dùng lực. Tiếng rên rỉ theo Lục Huyên Huyên mũi trung phun ra, phun tại Vương Kiệt cổ lúc, quả quyết, rất mất hồn. Lục Huyên Huyên tay ôm Vương Kiệt eo, nhẹ nhàng lay động ướt át đóa hoa phối hợp Vương Kiệt quất địt, tuy rằng động tác mới lạ, nhưng là nàng chủ động phản ứng, kích thích lên Vương Kiệt phấn khích cảm xúc, Vương Kiệt hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại con cặc, nàng dâm dịch lại một cỗ tuôn đi ra, không nghĩ tới nàng dâm dịch so với bình thường mỡ nhiều, biến thành Vương Kiệt lưỡng nửa người dưới đều ướt đẫm, ẩm ướt trượt đại con cặc gia tăng nộn huyệt trơn trượt độ. Vương Kiệt bắt đầu đại lực quất địt, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm hoa tâm của nàng, nhất thời chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, tiếng vang lên không ngừng. Mãnh liệt quất địt, khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn âm thanh, kích tình ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân ngọc dán tại cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Vương Kiệt tại nàng từ cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng nộn huyệt non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. A, đúng, đúng, chính là như vậy. A, địt chết mở tiểu huyệt dâm a. Nha, đại con cặc ca ca. A, mở tiểu huyệt dâm lại muốn tiết, tiết ra. A, mợ chưa từng như vậy thích quá. A, mợ đại con cặc Tiểu Kiệt. Nha, mợ thân trưởng phu. A, mau, lại dùng lực điểm. A, người đại con cặc, địt mợ a. Mở tiểu nộn huyệt thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tại Vương Kiệt gian dâm trà đạp bên trong, người vợ thiếu phụ mợ khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều trực tú trưởng chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, tùy theo đại con cặc mỗi một cái địt nhập rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Lục Huyên Huyên thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng tiểu nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử. Lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đại con cặc bị thiếu phụ âm tinh xông lên, càng cảm gắt gao quấn quanh tại hắn đại con cặc màng dính thịt mềm một trận lửa nóng co lại nhanh kẹp, không khỏi toàn thân tê dần, biết không có thể gác tinh quan, lập tức rất nhanh hung ác đút vào trên dưới 100 còn lại, sau đó thật sâu đội lên nhập kia nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt bên trong, gắt gao đứng vững ngọc cung miệng, hướng long mông cao minh bướm nộn bắn ra nóng bỏng dương tinh. Đường đi ra gian phòng, Vương Kiệt nhìn thời gian, lúc này đã nhanh chóng đến buổi sáng 6 giờ rồi. Thiên đồ đã bắt đầu tờ mờ sáng. Nha, thiếu chút nữa quên mất, ta phải gọi điện thoại cấp Trần Thư Đình. Vương Kiệt phía sau mới nhớ tới. Trần Thư Đình bọn hắn chỗ ở cách xa Vương Kiệt nơi này cũng không xa. Sau nửa giờ, bọn hắn liền tại 24 giờ buôn bán quán cà phê gặp mặt. A gì mạnh khỏe đúng giờ a. Vương Kiệt nhìn ngồi xuống Trần Thư Đình. Nàng thay cho này một kiện áo gió, mặc màu trắng áo sơ mi cùng với quần bò, nhìn tương đương giỏi giang. Hãy bớt xàm môn đi. Trần Thư Đình nói, ngươi nên biết ta đến tìm ngươi là bởi vì cái gì. Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. A Di, ngươi là không phải là đầu tiên phải nói cho ta biết, ngươi đến Hong Kong là bởi vì cái gì đâu này. Trần Thư Đình mím môi, dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói chúng ta cố ý theo Thượng Hải thị chuyển đến Hong Kong đến, nhưng là ngươi trở lại. Trên giang hồ có quy củ, đến một cái địa phương mới phía trước, nhất định phải trước bãi địa phương bang hội. Hoặc là chúng ta hay dùng thế lực làm bọn hắn thuyết phục, hoặc là hay dùng những phương pháp khác làm bọn hắn không lời nào để nói, cũng không dám làm khó dễ. Vương Kiệt nói, kia hình như A Di ngươi khuyết thiếu hơi có chút thế lực A. Điểm ấy, ta không phủ nhận, Trần Thư Đình nói, nhưng chúng ta là Thượng Hải thị lớn nhất bang hội, tính là không sánh được Hong Kong Tân Nghĩa An, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Nhưng là nếu như chúng ta cường đến lời nói, như vậy liền có khả năng cùng địa phương sở hữu bang hội kết thù kết oán, cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà. Nói cho cùng, còn không phải là một cái chữ tiền. Vương Kiệt nở nụ cười, tiền. Vương Kiệt nói, mọi người đều nói tiền tài không phải là vạn năng, có thể ly khai tiền, chẳng khác nào bỏ qua sinh mệnh. Danh, lợi, hai cái này từ đối với chúng ta mà nói cũng không xa lạ. Có lẽ ngươi liên tưởng đến cái khác này nọ, nhưng cho ta thứ nhất liên tưởng chính là tiền tài. Muốn dùng tiền để giải quyết, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Trần Thư Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vương Kiệt nói không, ngươi lầm ý tứ của ta. Ta là nói, danh, lợi, tiền là gắt gao liên hệ tại cùng một chỗ. Một người có danh sẽ làm chuyện gì, không phải là đi tranh thủ càng nhiều lợi, mà lợi là thực xác thực tiền hoặc có thể sử dụng tiền đổi lấy vật chất. Quyền thế là mỗi một người đều mơ tưởng chiếm giữ, có quyền liền có tiền, làm quan không phải là như vậy nghĩ sao? Mọi người lúc nào cũng là thu thụ hối lộ, ăn công khoản uống công khoản, dùng tất cả đều là chính phủ nhân dân tiền. Nếu như ngươi có thể từ nơi này phương diện người vào tay, hỏi như vậy để liền đơn giản. Trần Thư Đình ngây dại, ngươi có biện pháp? Ta có biện pháp, nhưng là a di ngươi có thể trả giá cái gì đâu này? Vương Kiệt nói, vậy ngươi muốn ta trả giá cái gì đâu này? Trần Thư Đình bỗng nhiên cười nói. Vương Kiệt nhìn nàng, như thế nào lại không biết nàng muốn như thế nào dạng, nhưng hay là nói tiền a. Tiền tác dụng rất nhiều, muốn cuộc sống, cần phải điều kiện kinh tế cùng điều kiện vật chất, những thứ này đều là dùng tiền để cân nhắc, nhiều tiền chút, sẽ có ô tô, có biệt thự, có xí nghiệp của mình, tiền thiếu chút, chỉ là nhà, xe đạp cùng đi làm cho người khác. Tiền thiếu người, cần tiền để duy trì cuộc sống, nhiều tiền người, muốn chiếm giữ nhiều tiền hơn. Có càng xa hoa cuộc sống. Có thể nói, tiền tài có thể mua được toàn bộ, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Thư Đình nói. Chính là Vương Kiệt lại lắc lắc đầu nhưng là a di, ngươi biết không? Ta không thiếu tiền. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Vương Kiệt bỗng nhiên đem một xấp tư liệu phóng tới nàng trước mặt, nói nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra cái tổ chức này tài liệu chi tiết lời nói, ta liền không ràng buộc giúp ngươi. Cái tổ chức này? Trần Thư Đình cau mày, Vân Anh. Ngươi lại đang tìm Vân Anh. Nha, nói như vậy, ngươi cũng biết. Vương Kiệt bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cái này đương nhiên. Trần Thư Đình nói, cái tổ chức này chỗ đặc biệt chẳng phải là bởi vì các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân, mà là bởi vì các nàng thế lực thập phần cường đại. Rất nhiều tương quan ách hắc bang sống mái với nhau cũng là bởi vì các nàng một câu mà không được không ngừng. Hơn nữa, nghe nói thế lực của các nàng phân bố rất rộng, ở quan trường, thương trường cao tầng đều có nhân tài. Hơn nữa đều là quyền cao chức trọng. Trần Thư Đình dừng một chút, nói nghe nói, cái tổ chức này thủ lãnh, rất có thể là chính phủ Hương Cảng một cái quan lớn, hoặc là cùng cái này quan lớn có liên quan hệ. Như vậy sao? Vương Kiệt trầm mặc. Trần Thư Đình tại quán cà phê một cái không có người để ý xó xỉnh bên trong, bởi vì mới vừa vặn hưởng đông, giống như chỉ có hai người bọn họ. Liền nhân viên phục vụ đều tại ngủ gà ngủ gật, người muốn ta tiếp tục giúp ngươi thu thập tình báo sao? Trần Thư Đình chắt cặp kia mê người mắt to. Ngươi xác định ngươi có thể thu thập đến tình báo? Vương Kiệt cười hỏi. Trần Thư Đình nói vì sao ngươi cảm thấy ta không thể đâu này? Bởi vì liền chính phủ đều không có điều tra rõ ràng sự tình, ngươi như thế nào sẽ biết đâu này? Vương Kiệt rất là tò mò nhìn trước mắt cái này Mỹ thiếu phụ. Trần Thư Đình lại cười, nhưng là lại không ra tiếng. Bởi vì nàng là không có khả năng nói cho Vương Kiệt, mình chính là một thành viên trong đó. Đúng vậy, nàng chính là Vân Anh cái tổ chức này một thành viên trong đó. Lúc trước gia nhập cái tổ chức này, thuần túy là ngẫu nhiên cơ hội, đến sau này nàng mới phát hiện, cái tổ chức này tốc độ phát triển thật sự là kinh người, cũng may mắn cái tổ chức này không cùng cái khác hắc xã hội bang phái tranh đoạt địa bàn, bằng không cũng không biết sẽ là cái dạng gì hậu quả. Tuy rằng không phải là nhân viên quan trọng, nhưng Trần Thư Đình lại biết rõ, cái tổ chức này thủ lãnh, có được tuyệt đối quyền lực kinh người. Hơn nữa còn là một cái nữ. Cái này nữ nhân đến tột cùng là cái gì người đâu? Tại làm sao nhiều hơn danh nữ quan lớn hoặc là nữ thương nhân bên trong, có thế nào một là cực kỳ có khả năng đây này? Phía trước, Trần Thư Đình cũng vụng trộm điều tra qua, nhưng là lại tốn công vô ích. Bất quá bây giờ, cũng chủ có thể trước dùng để coi như cùng Vương Kiệt đàm phán lợi thế. A di, nếu như ngươi nói chính là thật lời nói, như vậy ta liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Thật, Trần Thư Đình hai mắt tỏa sáng. Chính là Vương Kiệt đột nhiên cười nói bất quá ta muốn thu lấy nhất định lợi tức. Cái này tiểu hỗn đản. Khi thấy Vương Kiệt cười xấu xa thời điểm, Trần Thư Đình lập tức liền nghĩ đến hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn đến chính mình lại muốn bị hắn hưởng điểm tiện nghi rồi, bất quá này cùng đại sự tính ra không coi vào đâu. Vương Kiệt cười ngồi vào Trần Thư Đình bên người, đưa ra một bàn tay ôm lên bờ eo của hắn. Rất tự nhiên, bọn hắn lẫn nhau hôn vào cùng một chỗ, tận tình hút ngút lẫn nhau đầu lưỡi, mỹ phụ nhân nước miếng ngọt ngào bị Vương Kiệt tham lam hút, mà nữ nhân tắc kích tình ôm ủng cổ của hắn mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Tao nhã vô song, thiên sinh lệ chất hắc bang phu nhân phải dựa vào tại trên thân thể của mình, đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng với thơm ngon bờ vai bên trên, xuân tình nhộn nhạo nồng tình mắt phượng khi thì đóng lại, khi thì mở ra. Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu công thành chiếm đất, theo mỹ nhân lúng đồng tiền đẹp một đường hướng đến tai, cổ trắng, đôi môi hôn tới, nhiều điểm hôn nồng nhiệt, lửa nóng lưỡi long lại liếm lại vẽ, răng nanh thỉnh thoảng cắn một cái. Đầu lưỡi của hắn như rồng bay tại thiên vậy múa may, hình như muốn hoàn toàn kích thích ra gợi cảm mỹ phụ thành thục nhân kia chất chứa dưới đáy lòng cái loại này lửa nóng quấn thân dục vọng. Trần Thư Đình lúc này nhẹ nhàng đáp lại Vương Kiệt, nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người cực kỳ.